Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở tập cuối của bộ truyện Quỷ Ấn của tác giả Trường Lê. Như vậy, sau 18 ngày công chiếu liên tục thì cho đến ngày hôm nay chúng ta đi đến nội dung tập cuối cùng của bộ truyện Quỷ Ấn, một bộ truyện thưa quý vị rất hay và được quý vị rất chào đón. Qua đây thì một lần nữa cá nhân tôi xin được thay mặt toàn bộ ekip xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã hợp tác với chúng tôi trong rất nhiều những cái bộ truyện rất hay của tác giả trước và bây giờ. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi. Quý vị không quên ủng hộ chúng tôi bằng cách là ấn đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ rộng rãi các câu chuyện được phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng bộ truyện Quỷ Ấn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cùng lúc đó, những công việc cuối cùng trước khi nghi lễ được diễn ra cũng đã được người của Mo Chốc hoàn thành. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ chờ cho đến nửa đêm. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà không có thấy bất cứ một động thái nào cho việc thầy Lương cùng Bảo và Thức sẽ được cứu. Quá sốt ruột, Thức lại càng thêm phần tức tối. Chúng ta xong rồi, không ngăn cản được Mo Chốc. Ngược lại còn bị trói như những con vật chuẩn bị chờ chết. Rồi cả ba chúng ta giống như thằng Tùa, sẽ bị một con trùng xé xác chui ra ngoài sau khi ăn sạch hết lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng thì lão thầy Mo sẽ ăn con trùng. Nói một cách khác thì lão ta mới chính là người ăn hết nội tạng của chúng ta. Vừa nói, Thức vừa cười khùng khục, một nụ cười biểu lộ sự sợ hãi mà Thức đang cố gắng che giấu. Bảo liền nói, anh im đi, đây không phải là lúc nói mấy cái chuyện đó. Quay sang Bảo liền hỏi thầy Lương, liệu lão Sen. Thầy Lương liền đáp, cố gắng kiên nhẫn, khi mọi chuyện chưa kết thúc thì vẫn còn hy vọng. Bảo liền tiếp, nhưng mà hiện tại nơi mà chúng ta bị giam giữ không còn ở gian nhà gỗ đó nữa. Thầy cũng thấy rồi đó, bọn chúng áp giải chúng ta đến một nơi khác. Không phải tôi lo lão Sen không đến, lão là người cho dù có chết chắc chắn cũng sẽ liều mạng để cứu chúng ta. Tuy nhiên để tìm thấy chúng ta thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tôi chỉ e là... Thầy Lương mỉm cười rồi nói, người trẻ của các cậu nhiều khi không giữ được sự bình tĩnh, cho nên không mấy chú ý đến những cái nhỏ nhặt, nhưng mà nó lại rất quan trọng. Bản thân của ta thì lại nghĩ khác với hai cậu một chút. Việc lão Sèn không đến cứu chúng ta ngay có khi lại là một tin tốt. Bởi lẽ như vậy chắc chắn lão Sèn đang lên một kế hoạch hoặc có một sự chuẩn bị chu đáo. Ta rất sợ nếu sau khi chúng ta bị bắt mà lão xuất hiện ngay. Còn việc cậu lo lắng lão Sèn có tìm được chúng ta hay không thì ta tin chắc là lão ta sẽ tìm được. Thước liền cười rồi nói, điều gì khiến cho thầy lại tự tin đến mức như vậy? Lão Sèn cũng chỉ mới đến đây có lần đầu tiên. Tìm được chúng ta thì đang cố chọc cười chúng ta sao? Thầy Lương nhìn cả Thước và Bảo rồi nói, các cậu quên rằng chúng ta đang đeo thứ gì trên người sao? Nhờ vào nó mà ta biết lão Sèn vẫn còn sống và lão sắp tới đây rồi. Bảo sực nhớ thứ mà thầy Lương đang nói tới chính là lá bùa tương sinh. Bảo lúc này liền thốt lớn, trời đất ơi, sao tôi lại có thể quên đi một thứ quan trọng vậy hả? Bảo nhắm mắt lại, sau một lúc Bảo thực sự cảm nhận được điều mà thầy Lương nói khi nãy. Một cảm giác rất lạ. Bên cạnh Bảo là hai luồng sinh khí đó chính là thầy Lương và Thước. Còn một luồng sinh khí khác đang tìm đến đây, đó chính là lão Sèn. Thầy Lương trước khi đưa bùa cho mọi người cũng đã giải thích và nói trong trường hợp người trong nhóm bị lạc, lá bùa sẽ giúp cho mọi người tìm thấy nhau. Hóa ra công dụng của lá bùa không chỉ mang tính chất che mắt lão Mò Chốc. Dựa vào các yếu tố ngũ hành đồng nhất với trận pháp Mò Chốc bày ra trong khu rừng, mà còn giống như là một vật chỉ đường cho ai không may mắn bị tách ra khỏi nhóm. Cũng làm y như Bảo, tất nhiên là Thước cũng có cảm nhận giống như vậy. Thước liền nói ra miệng, gần quá, lão Sèn đến rồi. Có tiếng gậy gỗ gõ vào song cũi, kèm theo đó là tiếng quát tháo của tên Ba Phổ. Im mồm đi. Lũ chúng mày từ nãy đến giờ ồn ào quá đấy. Chắc chúng mày đang chờ đồng bọn đến cứu có phải không? Cứ lải nhải suốt. Nhưng mà hắn ta không đến đây được đâu. Bọn ta đã mở sẵn một con đường chết cho hắn ở nơi mà chúng ta bắt được bọn mày. Bạn của chúng mày sẽ quay lại đó để cứu tụi mày, và hắn sẽ là kẻ đầu tiên phải chết. Còn ở nơi đây là một nơi bí mật được canh chừng cẩn thận. Thế cho nên là cứ yên tâm ngoan ngoãn chờ đợi đến giờ chết đi cái lũ chuột. Thầy Lương liền mỉm cười rồi nói. Vậy sao? Sống trong rừng quá lâu đã khiến cho các ngươi luôn cho rằng mình là giỏi nhất. Một tên như ngươi thì làm sao có thể biết được sự nguy hiểm cận kề, luôn phải đối mặt với xác chết xảy ra đến bất cứ lúc nào trong chiến tranh. Sao biết được những vết sẹo chi chít trên cơ thể, sao được tôi luyện qua từng lần bất chấp tính mạng. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, bởi ông ấy đến rồi đấy. Ba Phổ còn chưa hiểu thầy Lương đang nói gì thì từ bên ngoài vang lên tiếng nổ ầm trời. Tiếng nổ khiến cho mặt đất nơi Ba Phổ đang đứng phải rung chuyển. Khói bụi bốc lên mù mịt. Ngay sau tiếng nổ lớn đó là những tiếng la hét, kèm theo đó là những tiếng súng. Bảo Liên nói, là tiếng súng, có thật đó là lão Sàng không vậy? Ba Phổ cau mày, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Lại thêm một tiếng nổ long trời lở đất nữa, hàng rào gỗ trước mặt của Ba Phổ bị nổ tung. Quân của Ba Phổ nằm la liệt bất động ở dưới đất. Tiếng súng vẫn chưa dừng lại. Ba Phổ chỉ còn thấy người của mình đang cố gắng lao vào đám khói bụi mù mịt, rồi cứ như vậy ngã xuống với cơ thể đẫm máu. Chúng cứ như những con thiêu thân liều chết lao đầu vào trong lửa. Bên trong củi, Bảo và Thước cố trườn người ra đến chấn xong để mà theo dõi tình hình ở bên ngoài. Duy chỉ có Thầy Lương cúi đầu nhắm mắt. Thầy Lương liền khẽ nói, đến cuối cùng thì việc giết người cũng không thể ngăn cản, chỉ trách các ngươi u mê đắm chìm theo tà đạo, mưu hại chúng sinh. Bao năm qua đã gây ra biết bao nhiêu ác nghiệp, bây giờ coi như là đến lúc phải đền tội, bản thân của ta cũng không thể làm gì hơn. Ba Phổ như là phát điên phát dại, còn lại chút tàn quân gã gào lên trong sự cuồng nộ, giết, giết chết đó. Vừa nói dứt câu thì Ba Phổ thấy có thứ gì đó được vứt xuống đất rồi lăn lông lốc tới gần chân của gã. Đưa mắt nhìn xuống thì lập tức Ba Phổ rùng mình, mặt biến sắc, đôi mắt chớp chớp thêm vài lần để nhìn cho thật rõ. Toàn thân của gã run lên bởi thứ đang nằm ở dưới chân đó chính là cái đầu của ma đốc. Bước ra từ đám khói bụi, lão Sàng với cơ thể cởi trần nhưng chất đầy bùn đất từ trên mặt cho đến chân, chỉ để lộ ra hai con mắt lạnh như băng, sắc như dao cạo. Ba Phổ lần đầu tiên trong đời biết thế nào là run sợ. Gã cùng với ma đốc Lung Ta và Lật Đa đều đi theo Mo Chốc từ khi chỉ còn là những đứa trẻ. Được Mo Chốc nuôi dưỡng, bản thân của chúng cũng là hậu nhân của cổ đạo, mang trong mình tư tưởng phục quỷ với danh xưng hậu vệ của quỷ. Chúng là những tên đồ tể thực thi mệnh lệnh, gieo rắc nỗi sợ lên toàn bộ dân làng trong suốt những năm qua. Giờ đây một tên trong số chúng đã bị cắt đầu. Nhìn cái đầu của ma đốc nằm ở dưới đất vẫn còn đang mở trừng trừng, Ba Phổ run rẩy khuôn miệng, gã nở một nụ cười trong cơn hoảng loạn. Gã quay lại nhìn vào trong củi, gã toàn rút dao đâm thẳng về phía của Thầy Lương với ý định trước khi chết phải kéo theo một người chết cùng. Nhưng chưa kịp thì tiếng súng vang lên trong màn đêm thanh vắng. Dưới ánh đuốc đang cháy trước cái củi, Ba Phổ liền gục xuống. Máu từ cơ thể của hắn bắt đầu chảy ra thành dòng. Viên đạn đã găm thẳng vào đầu của gã. Một phát súng không thể chuẩn xác hơn. Bảo và Thức đến tận bây giờ vẫn không dám tin đó là lão Sẻng. Cửa củi đã được mở ra, lão Sàng liền nói, tôi đến cứu mọi người đây. Diễn biến thay đổi quá nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mọi thứ dường như đã đảo chiều với sự xuất hiện đầy kinh ngạc của lão Sàng. Bước ra khỏi củi, Thức cùng với Bảo vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nằm dưới đất bất động trong vũng máu đó là Ba Phổ, nhưng điều đáng sợ nhất không gì khác ngoài cái đầu của ma đốc với một đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Bảo liền run giọng hỏi: Lão Xiềng, là do lão làm sao? Tất nhiên điều Bảo vừa hỏi chỉ là thừa thãi, khi mà ai cũng nhìn thấy con dao quắm rất ngang hông của lão Xiềng mà vẫn còn đang rỉ xuống ở phần lưỡi đao. Thức nhăn mặt khi nhìn vào cái đầu với một nhát chém quá ngọt. Không có gì lạ nếu như người chém là người vừa sở hữu một sức mạnh cơ bắp khủng khiếp, cùng với đó là một lưỡi dao sắc lẹm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kỹ năng giết người, đi kèm một sự lạnh lùng đến nhẫn tâm. Trong lúc Thức còn đang suy nghĩ đến câu nói của thầy Lương khi nãy, các cậu còn nhiều điều chưa biết về người đàn ông này lắm, thì lão Xiềng đã trả lời câu hỏi của Bảo. Đám thuộc hạ của mấy tên này điên khùng hơn tôi nghĩ. Tôi cứ cho rằng chỉ cần giết chết thủ lĩnh của chúng thì chúng sẽ tự bỏ chạy. Nhưng mà không, chúng vẫn lao vào cho dù biết thân thể có thể mất mạng. Nói đến đây thì lão Xiềng nhớ lại quá khứ trước kia, hồi mà lão vẫn còn trẻ. Khi ấy trong một căn hầm nhỏ, nơi lão Xiềng cùng các đồng đội họp bàn đưa ra kế hoạch đánh địch. Khi ấy người đội trưởng của lão Xiềng đã nói: quân địch hơn chúng ta cả về số lượng cũng như những trang bị tận răng, những vũ khí tối tận nhất. Mục tiêu của trung đội trinh sát chúng ta vô cùng quan trọng. Có thể nói chúng ta vừa đóng vai trò trinh sát, cũng vừa là lực lượng chiến đấu cảm tử quân. Việc có tấn công được vào doanh trại quân địch hay không phụ thuộc rất nhiều vào bước đi của chúng ta. Vậy nên ta cần xác định rõ ràng mục tiêu trọng yếu. Khi mà số lượng địch đông hơn ta cả chục lần, thì việc giáp lá cả với chúng là một điều vạn bất đắc dĩ mới phải liều mạng. Tinh thần chiến đấu trong lúc này đóng vai trò then chốt. Quân mất tướng như rắn mất đầu. Giết được tướng địch coi như là chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Những người đang có mặt ở đây là những người giỏi nhất mà tôi có được. Thành hay bại trong cuộc tấn công lần này phụ thuộc tất cả vào các đồng chí. Rõ. Sau lời nói của chỉ huy, tất cả đồng thanh hô lên một tiếng đầy quả cảm. Trước khi rời khỏi hầm, chỉ huy vỗ vai của Xiềng. Ánh mắt của ông đã thay đổi, lạnh lùng viên chỉ huy nói: À Xiềng, hãy cho lũ khốn đi thấy. Một kết cục mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cho đôi tay của chúng run lên vì sợ, khiến cho đôi chân của chúng không thể đứng vững, và khiến cho chúng phải tự nuốt nước bọt để xem thứ nước bọt chúng vừa nuốt có trôi được xuống cổ hay không. Quan trọng nhất, hãy sống sót. Tiếng súng nổ, tiếng bom đạn vang trời, tiếng còi báo, tiếng la hét của cả quân địch và quân ta, khi mà mọi thứ chỉ đứng giữa lằn ranh sống chết trong một khoảnh khắc. Và rồi từ trên vọng gác cao, có một thứ gì đó vừa được treo lên cùng với lá cờ của địch. Thứ đó khiến cho lá cờ đang dần bị đổi sang màu đỏ máu. Nơi treo cờ luôn là nơi được ánh sáng từ các vọng gác chiếu vào. Lúc này đây, lá cờ địch giống như một thông điệp đầy gây sợ, gửi đến cho tất cả những ai đang tham gia chiến đấu, cả địch cả ta. Chỉ có điều trong khi lính Bắc Việt như được tiếp thêm sức mạnh khi mà nhìn thấy thông điệp từ những người đồng đội dũng cảm, thì quân địch kẻ nào kẻ nấy sững sờ đến bất động. Bởi trên lá cờ tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của chúng đang có một cái đầu người được treo cùng, là đầu của chỉ huy doanh trại địch. Tiểu đội trinh sát đêm hôm đó 9 người xuất phát làm nhiệm vụ, chỉ còn 3 người còn sống. Với một cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, A Xiềng chỉ còn biết nén nỗi đau, băng đi trong màn đêm. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Trong giây lát, lão Xiềng khựng lại bởi câu chuyện của quá khứ. Có lẽ quá rùng mình bởi cái đầu của ma đốc mà cho đến bây giờ Bảo mới nhận ra trên tay của lão Xiềng là một khẩu súng M1 Garand, loại súng trường bán tự động được quân Mỹ sử dụng và cung cấp cho các quân đội đồng minh trong chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tìm thấy lưỡi lê M5 tại bãi xác lại trùng hợp khi mà loại lưỡi lê ấy được sử dụng cùng với loại súng trường M1 Garand. Bảo liền hỏi: Lão Xiềng, lão đã tìm thấy những thứ này ở đâu? Lão Xiềng liền nói: Bây giờ không phải là lúc thắc mắc những câu hỏi như vậy. Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh lên, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Đi nào mọi người. Sau khi cắt dây trói cho thầy Lương, Thước Bảo theo chân của lão Sàng rời khỏi khu vực bị giam giữ. Những xác chết nằm rải rác khiến cho thầy Lương không khỏi thương cảm. Nhưng dường như lão Sàng đã nói đúng, đây là một cuộc chiến, chỉ cần một chút nhân nhượng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nếu lão Sàng không bắn phát súng vừa nãy, rất có thể thầy Lương đã bị Ba Phổ kéo theo chết cùng. Nếu lão Sàng không lạnh lùng giết chết đám người của ma đốc Ba Phổ, lão Sàng sẽ bị giết và tất cả cũng sẽ đều chết. Chỉ có một người từng tham gia vào những cuộc chiến khốc liệt, đã từng mất đi những đồng đội xương máu như lão Sàng mới hiểu được giá trị của việc sống sót. Biết thầy Lương đang nghĩ gì, lão Sàng liền nói: "Xin lỗi, nhưng mà tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nếu chúng không chết thì sẽ là chúng ta phải chết." Thầy là người nhân từ bao dung, cho dù đó có là những kẻ muốn lấy mạng của thầy, đó là vì sao tôi lại có mặt ở đây. Thầy Lương im lặng không nói gì cả. Điều mà thầy Lương đang nghĩ ở trong đầu chính là việc nếu như cứ tiếp tục giết chết tất cả những người tấn công mình, vậy chẳng phải cũng giống như Mo Chốc hay sao? Sẽ thế nào nếu Mo Chốc sai khiến dân làng ra lệnh cho toàn bộ người dân giết chết thầy Lương cùng với mọi người? Lúc ấy lão Sàng lại tiếp tục giết người như ban nãy sao? Vậy ta đến đây để làm gì? Thầy Lương khẽ tự vấn bản thân. Chưa biết lão Sàng dẫn mọi người đi đâu, Thước hỏi: "Khoan đã lão Sàng, lão đang dẫn chúng tôi đi đâu vậy? Nếu như mà lão muốn đi tìm tên thầy Mo thì tôi e là lão đang đi theo hướng ngược lại. Đây không phải là đường dẫn đến gian nhà gỗ." Lão Sàng chợt nhận ra dấu và dừng lại, núp vào một bụi cây gần đó. Cả nhóm nín thở hồi hộp vì vừa có một túp người chạy qua. Người dẫn đầu đó chính là Lung Ta. Có vẻ như là vụ nổ khi nãy khiến cho Lung Ta phải đưa người đi xem xét tình hình. Có nằm mơ Lung Ta cũng không thể ngờ được rằng ma đốc Ba Phổ đều đã bị giết chết. Đợi cho toán người đó đi qua, lão Sàng bây giờ mới trả lời câu hỏi của Thước: "Làm sao tôi biết được lão thầy Mo đó ở đâu mà đi tìm chứ? Tuy nhiên..." Lão Sàng còn chưa nói hết câu thì Thước đã cướp lời: Tôi biết lão ta đang ở đâu. Hãy quay lại gian nhà gỗ, chúng ta có súng. Hơn nữa, 2 trong số 4 tên hộ vệ của lão thầy Mo đã chết. Chỉ còn quay lại đó giết chết lão chẳng phải đơn giản hơn sao?" Thước vừa dứt lời thì lão Sàng nhìn vào khẩu súng đang cầm ở trên tay. Bất ngờ lão Sàng quăng khẩu súng đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thước định chạy lại nhặt lên thì lão Sàng liền đáp: "Không cần nhặt đâu, hết đạn rồi. Đó là tất cả những gì tôi tìm thấy." Bảo liền ngạc nhiên: "Hết đạn sao? Có phải lão đã tìm thấy xác của chiếc máy bay rơi?" Lão Sàng liền trợn tròn mắt: "Sao cậu biết?" Bảo liền tiếp tục: "Lão quên rồi sao? Trong tài liệu khu rừng ma có ghi chép lại 2 sự kiện máy bay rơi. Trong đó vào năm 1945 có một chiếc máy bay quân sự của Mỹ đã bị mất tích tại khu vực núi U Bò. Cộng thêm với việc chúng ta đã tìm thấy loại lưỡi lê M5 chuyên dụng cho súng trường M1 Garand, thứ mà lão vừa vứt đi. Tôi đoán lão đã thấy xác của chiếc máy bay đó và tìm được súng lựu đạn." Lão Sàng liền thay đổi nét mặt, lão đáp: "Không có sai, đúng như những gì cậu đã nói. Tôi tình cờ theo dấu bầy khỉ và tìm thấy xác của chiếc máy bay đó." Thước liền nhìn lão Sàng hồ hởi: "Nếu vậy bây giờ chỉ cần quay lại đó rồi lấy thêm đạn, thêm vũ khí là được mà. Lão Sàng dẫn đường đi, chúng ta quay lại đó." Lão Sàng lúc này liền đáp: "Tôi đã nói rồi, đây là tất cả những gì mà tôi đã tìm thấy. Mọi thứ đều đã hư hỏng. Đừng quên thời gian trôi qua đã mấy chục năm." Thước xìu mặt xuống một cách thất vọng. Nhưng rõ ràng chỉ có Thước là người tin lời của lão Sàng. Còn Bảo, một người có nhiều kiến thức, lại không cho rằng như vậy. Tuy nhiên nếu lão Sàng không muốn nói, ắt hẳn lão có lý do riêng của mình. Thầy Lương bấy giờ mới lên tiếng: "Bạn ấy lão đang nói dở điều gì, lão nói nốt đi." Quá mải mê vào việc trả lời thắc mắc của Thước và Bảo, lão Sàng sực nhớ ra việc mình đang định làm, lão liền nói: "Trên đường đến đây tôi đã nhìn thấy một nơi, tôi nghĩ là thầy cần phải đến đó. Không còn nhiều thời gian, chúng ta đi thôi. Thước, đừng suy nghĩ về việc khẩu súng. Không có nó chúng ta vẫn có thể tiêu diệt lão thầy Mo khốn kiếp đó." Trong lúc di chuyển, thầy Lương khẽ hỏi lão Sàng: Sao lão lại nói dối? Rõ ràng trong người của lão vẫn còn... Lão Sẻng liền đáp, nếu tiếp tục giết người, há chẳng phải tôi cùng một ruột với tên thầy mo đó sao? Việc của tôi đã xong, tiếp theo đành nhờ vật thầy vậy. Thời gian tính tới nửa đêm lúc này chỉ còn 2 giờ đồng hồ. Ở bên dưới hang động bí mật, Mò Chốc cũng đã biết về cái chết bất ngờ của hai tên hộ vệ là Ma Đốc và Ba Phổ. Đối với Mò Chốc, sinh mạng của kẻ khác đều là thứ không đáng phải bận tâm. Cho dù bốn tên hộ vệ đều là những người đi theo lão từ khi còn nhỏ, nhưng đối với Mò Chốc, tất cả chỉ là những con cờ trong kế hoạch trùng hưng cổ đạo. Điều mà Mò Chốc lo lắng lúc này chính là nguy cơ của nhóm thầy Lương sẽ phá tan tất cả mọi thứ mà bao nhiêu năm qua lão dày công chờ đợi. Nghiến răng kèn kẹt, Mò Chốc giận dữ. Khốn kiếp, nếu không vì cuốn kỳ thư thì ta đã giết tất cả bọn chúng ngay lúc đó. Nhưng Mò Chốc khựng người lại, hình như lão vừa luận ra một điều gì đó, và điều này càng khiến cho lão trở nên tức tối hơn. Lão liền gào lên trong sự điên cuồng, tao sẽ giết mày. Trên đường đi, lão Sẻng liền hỏi thầy Lương, thầy làm như vậy có mạo hiểm quá không ạ? Nếu như Mò Chốc cho người giết chết cả ba người ngay khi bắt được, thì cho dù tôi có quay lại cũng không thể cứu được mọi người. Thầy Lương liền đáp, điều đó có thể xảy ra, nhưng không phải ngay lúc đó. Bởi tôi có những thứ khiến cho lão thầy mò ấy bắt buộc phải giữ lại mạng sống của chúng tôi trước khi nghi lễ được tiến hành. Bảo liền thẳng thốt nói, chính vì thế cho nên thầy mới nói ra hết tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ về thôn Đại An sao? Thầy Lương liền gật đầu mà nói, đúng là như vậy. Bảo liền tiếp tục, nhưng mà lỡ như Mò Chốc đó không phải là kẻ gây ra vụ thảm sát 300 thôn dân Đại An năm đó, thì chẳng phải hắn sẽ giết chúng ta ngay lập tức? Thế Lương liền đáp, ngay từ khi phát hiện ra tứ thủy trận, ta đã có một dự cảm không lành về lão thầy mò này. Cho tới khi bạn của Thước là Khuông xuất hiện, trước lúc chết Khuông có nói tới quỷ hồn và đêm trăng tròn. Hai điều này khiến cho ta liên tưởng đến một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Trước khi gặp hai người, ta đã hỏi rất kỹ Thước về hình dạng, những đặc điểm nổi bật rất dễ nhận biết về Mò Chốc và bốn tên hộ vệ bên cạnh của lão. Trong đó, điều mà Thức nhớ rõ nhất chính là cả bốn tên hộ vệ này đều có một dấu lạ ở trên trán. Khi ta vẽ lại cho Thức xem thì Thức nói đúng là ký tự này. Dấu trên trán của bọn chúng là chữ Tạng, có nghĩa là cổ. Nhớ năm xưa, sư phụ của ta có nói, những kẻ khắc trên trán chữ cổ chắc chắn đều có liên quan đến cổ đạo. Cho dù Mò Chốc không phải là kẻ gây ra vụ thảm sát năm ấy, thì thông tin ta đưa ra lão cũng sẽ quan tâm mà không giết chúng ta ngay lập tức. Bảo liền hỏi, và chỉ cần như vậy, thầy sẽ tiếp tục dụ cho lão bằng cuốn sách chỉ có một nửa ấy. Thầy Lương khẽ cười rồi đáp, rất là thông minh, không ngờ điều này cũng bị cậu nhìn trúng. Chính xác là như vậy, trong thế giới bùa ngải tà thuật vô thuật, bất kể ai ít nhiều cũng đều có nghe đến cuốn cổ độc kỳ thư ấy, bởi nó mang một sức mạnh tà thuật vô cùng đáng sợ. Những trận đồ cổ xưa, những bí thuật đen về cổ trùng chấn niệm dấu long mạch thuật nguyền rủa, tất cả những gì đại cấm kỵ đều được ghi chép trong cổ độc kỳ thư. Và người được cho là đã tìm ra cuốn sách ấy chính là thầy của sư phụ ta, Liều Đình. Một vu sư huyền thoại trong việc sử dụng vu thuật, tất nhiên sư phụ của ta cũng là một bậc kỳ tài. Thế nên là chỉ cần nhắc tới tên của sư phụ ta, Mò Chốc lập tức biết đó là ai. Một kẻ tham lam cơ hội như lão, khi mà nhìn thấy cuốn kỳ thư sẽ muốn chiếm đoạt. Chỉ tiếc là cuốn kỳ thư đó không phải là bản hoàn chỉnh. Nhưng chính như vậy thôi cũng đủ khiến cho lão ta sau này càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. gọi là dụ lão, nhưng mà để đổi lấy mạng sống của ba người chúng ta, ta đã đem báu vật của tông sư giao vào tay của một con quỷ. Bất chợt lão Sẻng đưa tay ra hiệu dừng lại. Trước mặt mọi người là một bãi đất trống với những ngọn đuốc lớn nhỏ đang cháy sáng. Giữa bãi đất trống là một đường viền tròn đào thành rãnh, bao quanh bên ngoài là những cây cột gỗ dựng thẳng đứng. Dưới ánh lửa, thầy Lương có thể nhìn rõ trên tất cả các thân cột đều được khắc chữ tạng. Đặt chính giữa vòng tròn lớn đó là một phiến đá đen, phần giữa phiến đá được đục lõm giống như là miệng cối. Lão Sẻng liền nói: khi tới chỗ của mọi người bị giam giữ, tôi đi qua đây, nơi này không có ai canh chừng, nhưng mà nhìn chút kỳ quái. Thầy Lương, đây là gì vậy? Nuốt nước bọt, thầy Lương trả lời câu hỏi của lão Sẻng: đây là nơi mà khi đến giờ toàn bộ người dân trong làng phải chết, là đàn tế quỷ. Thức hỏi: đàn tế quỷ là gì vậy ạ? Thầy Lương liền đáp: vào lúc trăng tròn nửa đêm, mò chốc sẽ tập hợp toàn bộ dân làng tại nơi này. Sau khi nghi lễ được diễn ra, tất cả người dân trong làng sương mù sẽ giống như là thôn dân Đại An năm đó. Linh hồn của họ sẽ được mo chốc dùng để tế quỷ. Sư phụ của ta khi tìm hiểu về cổ đạo, người có nói muốn quỷ vương xuất thế hiện thân, bắt buộc phải có một bản thể phù hợp. Và khi nghi lễ được tiến hành, kẻ hành lễ phải tạo ra một cây cầu bằng linh hồn người chết để dẫn đường cho quỷ hồn nhập xác. Chính nguyên nhân này đã khiến cho 300 thôn dân của Đại An phải vong mạng. Bảo liền hỏi: vậy bây giờ chúng ta cần phải làm sao? Hay là ta sẽ thông báo tin này cho tất cả những người dân ở trong làng? Biết đâu họ sẽ sợ hãi mà tìm đường thoát thân. Như vậy mo chốc cũng sẽ không thể thực hiện được âm mưu của mình. Thầy Lương lúc này liền nói: cậu nghĩ mọi chuyện nó đơn giản quá rồi. Không phải tự nhiên trong suốt mấy chục năm qua, dù bị chèn ép, bị áp bức, nhưng mà người dân ở đây vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng sống chung với loài quỷ dữ. Ta đoán rằng chắc chắn đã có những người tìm đường để bỏ trốn, nhưng không thành. Kết cục của họ không có gì ngoài cái chết. Bảo liền cau mày nói: tại sao lại như vậy? Thức liền trả lời câu hỏi của Bảo: cô làng này có một lời nguyền, nếu mà dân làng trong làng rời khỏi khu rừng, người đó sẽ phải chết. Có lẽ chính vì lời nguyền này cho nên suốt từng ấy năm họ không dám bỏ đi. Lão Sàng liền nói: lời nguyền đó liệu có phải liên quan đến thứ bùa ngải mang tên là độc trùng? Thầy Lương khẽ gật đầu rồi nói: rất có thể là như vậy. Trường hợp của Thước trong người bị bỏ ngải, lẽ ra là sau khi rời khỏi ngôi làng, Thước đã phải chết nếu không nhờ có linh hồn của cô Sương bảo vệ. Cho dù nếu là không dùng đến ngài độc trùng, thì chắc chắn lão thầy Mo cũng sẽ phải sử dụng đến một bí thuật tà pháp nào đó để thao túng kiểm soát dân làng. Người dân làng sưng mù giờ như là cá nằm ở trên thớt, đợi cho đến giờ chết mà thôi. Bảo liền buồn rầu rồi nói: chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Thầy Lương nhìn vào đàn tế quỷ rồi trầm ngâm một lúc. Thầy Lương liền nói: có cách, nhưng mà không biết có thành công hay không. Dù sao thì cũng phải thử mới biết. Mọi người nghe đây, tôi có một kế hoạch. Có điều để thực hiện kế hoạch này, chúng ta cần phải tách nhóm chia đội ra làm hai. Tôi và Bảo sẽ quay lại gian nhà gỗ, còn lão Sẻng và Thước, hai người sẽ ở lại đây để làm theo những gì tôi sắp nói. Thước liền đáp: không được, tôi cũng muốn quay lại đó để tìm lão thầy Mo. Tôi phải giết chết lão ta, sao không cho tôi đi cùng chứ? Thầy Lương lúc này liền giải thích: ta biết cậu rất căm hận Mo Chốc, nhưng việc ta sắp giao cho cậu và lão Sẻng còn quan trọng hơn nhiều lần. Mạng sống của toàn bộ người dân trong làng sương mù đang trông chờ vào cậu và lão Sẻng. Thước liền nói: nếu như vậy chẳng phải để Bảo với lão Sẻng ở đây là thích hợp nhất hay sao? Thước chỉ tay về phía của Bảo, cả lão Sẻng có vẻ như cũng thấy lời Thước nói là đúng. Khẽ nhìn Bảo, thầy Lương đáp lại lời của Thước: ta cũng muốn là như vậy, nhưng Bảo không đi với ta không được, bởi vì bản thể phù hợp với quỷ vương mà Mo Chốc đang giữ ở trong tay chính là con của Bảo. Điều này đã được chính miệng của lão thầy Mo xác nhận. Số phận do ông trời sắp đặt thật trớ trêu, con của Bảo lại là người mang trên mình quỷ ấn. Thước liền im lặng, Bảo cũng im lặng lắng nghe. Duy chỉ có lão Sẻng là không giấu nổi sự bàng hoàng. Lão Sẻng liền ấp úng hỏi lại: Chuyện đó là thật sao? Sao trên đường đi không ai thấy nói gì về vấn đề này cả? Thầy Lương lúc này liền đáp: Tuy mo chốc chỉ úp mở, nhưng mà đến lúc này tôi có thể chắc chắn con của Bảo đang nằm trong tay của lão. Và để xảy ra chuyện như vậy, đứa bé đó ắt hẳn phải có điểm gì đó cực kỳ đặc biệt. Trong lúc này còn gì khiến cho lão thầy mo ấy quan tâm đứa bé ngoài việc đứa bé chính là người mang trên mình dấu ấn của quỷ. Ngoài ra cũng không hẳn là vì câu chuyện của thôn Đại An và một nửa cuốn cổ độc kỳ thư mà mo chốc chưa vội giết chúng ta. Bản thân của lão thầy mo còn nhìn chúng được sự liên kết giữa người mang quỷ ấn và Bảo. Hắn nhớ đến Sương, hắn nói là nhờ Sương và Bảo bản thể hoàn hảo dành cho quỷ hồn mới xuất hiện. Thước lúc này liền hỏi: Đứa bé đó có đặc điểm gì mà lại khiến cho lão thầy mo đó làm như vậy? Thế Lương liền đáp: Không chỉ đặc biệt mà nó còn giống như một loài thuốc quý. Có những cây thuốc trăm năm mới nở hoa một lần. Đứa bé này cũng như vậy. Vùng đất này tích tụ linh khí không tự nhiên mo chốc lại mò đến đây. Có lẽ hắn đã tìm ra được một điều gì đó có lợi cho quỷ hồn. Rất nhiều năm về trước, những kẻ mang trong mình tư tưởng trùng hưng cổ đạo như là lão đã làm đủ mọi cách để khiến cho quỷ vương xuất thế, gieo rắc nỗi sợ hãi lên biết bao nhiêu người dân vô tội. Nhưng tất cả đều thất bại. Bản thân của mo chốc cũng không thể thành công, gây ra quá nhiều ác nghiệp, cho nên lão biết lão không thể nào ở lại Trung Quốc được nữa. Chỉ cần nhen nhóm thông tin về cổ đạo, các tông phái thuộc mật tông cũng như các vị cao tăng, đạo sĩ sẽ truy lùng và tiêu diệt lão. Thật không ngờ được rằng khi trốn sang Việt Nam lại mở ra cho lão ta một cơ hội lớn. Chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng mà muốn cứu đứa bé, ta nghĩ Bảo là người phù hợp nhất. Đây cũng chính là di nguyện cuối cùng của cô gái tên Sương. Nghe đến đây, Thức im lặng vài giây, nhìn Bảo, Thức liền nói: Hãy đi và cứu lấy đứa bé, nếu được thay tôi giết chết tên khốn kiếp ấy. Bảo liền gật đầu. Thầy Lương gọi lão Sẻng và Thước ra một chỗ để nói về kế hoạch của mình. Chẳng biết họ nói với nhau những gì, nhưng Thước nhìn về phía đàn tế quỷ rồi nuốt nước bọt hỏi đầy nghi ngờ: Nếu như mọi thứ không như thầy tính thì phải làm sao? Thầy Lương lúc này liền đáp: Đến lúc đó đành phải trông chờ xem ta và Bảo liệu sẽ làm được gì. Thất bại cũng coi như tất cả chúng ta đều phải chết. Lão Sẻng liền gật đầu, cất kỹ thứ thầy Lương vừa đưa. Lão Sẻng liền nói: Thầy yên tâm, mọi chuyện ở đây đã có tôi lo. Thầy và Bảo nhớ cẩn thận. Sau khi xong việc ở đây, chúng tôi sẽ lập tức đến tìm hai người. Trong lúc Thức và Bảo đang cảnh giới thì Lão Sẻng rúi vào tay nải của thầy Lương một vật gì đó. Thầy Lương ngạc nhiên nói: Thứ này... Lão Sẻng liền nói nhỏ: Thầy yên tâm, tôi sẽ không dùng nó để giết người đâu. Chỉ cần mọi thứ đúng với tính toán của thầy, tôi chắc chắn cứu được dân làng. Rồi chúng ta sẽ quay về nhà tôi và cùng uống với nhau chén rượu. Thầy Lương liền cười rồi nói: Chắc chắn là như vậy. Đúng lúc đó thì có người của mo chốc đi tuần, đổ đâu chỉ khoảng 2-3 tên. Chắc có lẽ chúng theo mệnh lệnh đến kiểm tra khu vực đàn tế quỷ trước khi nghi lễ được diễn ra. Lão Sẻng liền nói với thầy Lương: Hai người đi đi, lợi dụng trong lúc tình hình đang hỗn loạn, nhớ phải sống sót đấy. Bảo liền nói: Cả lão và Thước cũng vậy. Thước liền gật đầu rồi nói: Thầy tôi hoàn thành di nguyện của cô gái ấy, kêu lấy đứa bé và cho lão thầy mo đó biết được rằng nơi đây chính là mộ chôn xác của lão cùng với thứ cổ đạo quỷ quái gì đó. Đi đi. Thầy Lương cùng Bảo rời đi trong bóng tối. Mục tiêu của họ là quay trở lại gian nhà gỗ, nơi mà mo chốc đã xuất hiện. Còn lại Thức với lão Sẻng, khi những đốm lửa từ vài ngọn đuốc ngày càng tới gần khu vực đàn tế quỷ, ẩn nấp trong một bụi rậm gần đó, Thức liền hỏi lão Sẻng: Liệu kế hoạch đó có thành công hay không? Nếu như mọi chuyện không đúng với những gì thầy Lương nói, chúng ta sẽ phải làm gì đấy? Lão Sẻng trả lời câu hỏi của Thức một cách đầy tự tin: Đừng có lo, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tuy nhiên việc bây giờ chúng ta cần làm đó chính là... chỉ tay về phía ba gã cầm đuốc đang đứng trong khu vực tế đàn. Lão Sèng khẽ mỉm cười, dường như thức cũng hiểu ẩn ý của lão Sèng, thức hỏi: không lẽ lão định... Lão Sèng liền đáp: đó chính là kế hoạch của tôi, lên nào. Vừa dứt lời, quay đi quay lại, thức đã không thấy lão Sèng đâu cả. Lợi dụng bóng tối, lão Sèng thoát ẩn thoát hiện. Trong lúc cả ba tên lính canh vẫn còn đang đứng nói với nhau điều gì đó, thì từ đằng sau lù lù một bóng người xuất hiện. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì từng tên một đã ngã gục xuống đất chỉ sau khi trúng một đòn. Chứng kiến cảnh tượng đó, thức tròn mắt ngạc nhiên, đến mức ở bên ngoài lão Sèng phải ra hiệu đến hai lần, thức mới đi ra để phụ lão Sèng kéo cả ba tên lính canh đi vào trong bụi rậm. Thức khẽ sờ vào mũi của cả ba tên, nhìn chúng nằm bất động, thức tưởng rằng chúng đã bị lão Sèng đánh chết. Nhưng không phải, cả ba vẫn còn thở. Lão Sèng liền nói: đừng có lo, chúng chưa chết đâu. Nhưng để cho chắc ăn, lát nữa ta phải trói rồi bịt miệng của chúng lại. Còn bây giờ lột quần áo đồ đạc của chúng ra. May mắn khi mà trong ba tên lại có một đứa khá là to béo, cho nên quần áo của hắn tôi có thể mặc vừa. Cậu chọn thằng nào? Thức liền ấp úng: Thằng nào cũng được, miễn không phải là quần áo của người chết. Xong xuôi cẩn thận hơn, cả hai còn dùng vải che bớt đi khuôn mặt. Lúc này nằm ở dưới đất trần như nhộng là ba tên lính canh đã bị trói giật cánh khuỷu, miệng nhét rẻ, chúng vẫn chưa tỉnh. Thức lúc này liền hỏi: tiếp theo lão muốn làm gì? Lão Sèng liền đáp: còn làm gì nữa, tìm cơ hội xâm nhập vào hàng ngũ của kẻ địch. Nhưng mà nhớ đừng nói gì cả, phải đi sát bên cạnh tôi. Thức liền nói: làm như vậy liệu có nguy hiểm quá không? Nếu như bọn chúng phát hiện ra... Lão Sèng cười rồi đáp: phải lao vào nguy hiểm thì mới tìm được cơ hội. Hơn nữa ngôi làng lúc này tuy yên ắng, nhưng rõ ràng với những gì chúng ta đã làm, mọi thứ đang cực kỳ hỗn loạn. Giờ này có lẽ cái chết của hai tên hộ pháp kia cũng đã được những kẻ còn lại phát hiện. Với tình cảnh này chắc chắn chúng sẽ che giấu và im lặng, để không gây sự hoang mang cho đám người ở dưới trướng. Tuy nhiên sao có thể che giấu? Nếu tin này lộ ra, đám người của Mo Chốc Phen này sẽ bị một đòn tâm lý nặng. Thời gian cho đến nửa đêm không còn nhiều, chúng phải tập trung vào buổi lễ. Đó cũng chính là cơ hội cho chúng ta. Thức dần hiểu ra vấn đề, thức hỏi: có phải khi giết tên mà đốc lão cố tình chặt đầu của hắn? Lão Sèng khựng lại một giây, lão đáp: đúng là như vậy, là tôi cố ý làm như vậy. Cho dù bọn chúng có là những kẻ máu lạnh vô nhân tính, nhưng mà khi nhìn thấy một cái xác bị chặt đầu, tâm lý của chúng chắc chắn sẽ lung lay. Tôi muốn chọc điên bọn chúng, bởi vì càng mất bình tĩnh chúng lại càng sơ hở và đưa ra những quyết định vội vàng không sáng suốt. Khi đó chúng sẽ rơi vào một cái bẫy tâm lý do đối phương giăng ra. Thức liền nói: cho tôi hỏi một câu cuối, lão học đâu ra những điều này vậy? Lão Sèng liền trả lời: học từ chỉ huy của tôi trong những năm tham gia chiến đấu cùng quân Bắc Việt. Thức liền ngập ngừng nói: nhưng chẳng phải lão nói lão chỉ chiến đấu cùng với bọn họ một thời gian ngắn và không tham gia lực lượng chính quy? Lão Sèng liền đáp: đúng, đó là vì tôi tham gia vào một lực lượng đặc biệt, những người chỉ hành động trong bí mật, trong bóng tối. Cho dù có chết cũng không ai biết chúng tôi là ai. Binh chủng đặc công chuyên thực hiện những nhiệm vụ ám sát. Đúng như dự đoán của lão Sèng, cái chết của Ba Phổ và Ma Đốc đã gây nên một sự xáo trộn không nhỏ. Đứng tại khu vực giam cầm đám thầy lưng lúc trước, nhìn cửa cũi đã mở toang, bên trong không còn một ai. Xác người nằm rải rác khắp nơi, nhưng cũng không có cái xác nào của những kẻ mới bị bắt cách đấy không lâu. Lùng Tà siết chặt đôi bàn tay lại, hắn ta gầm gừ những tiếng đầy giận dữ. Ngay bên cạnh Lạt Đa quỳ hai chân xuống đất, hắn run rẩy cầm cái đầu của Ma Đốc, nhìn thẳng vào hai tròng mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Lạt Đa rùng mình, đưa tay lên vuốt mắt cho Ma Đốc. Lạt Đa lẩm bẩm những câu gì đó như là một lời cầu siêu cho kẻ đồng môn. Lùng Tà tiến lại khẽ lật xác của Ba Phổ. Nằm trên vũng máu, Ba Phổ cũng đã chết từ bao giờ. Bốn tên hộ vệ của Mo Chốc đều đi theo lão từ khi chỉ là những đứa trẻ nhỏ xíu. Sau khi rời khỏi Tây Tạng, bị truy đuổi ở Trung Quốc, chúng cùng với Mo Chốc đến đây, rồi kể từ lúc đó chưa một lần tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế cho nên những vũ khí giết chết Mã Đốc và Bà Phổ đối với Lạt Đa và Lung Ta mà nói đều là những thứ chúng không thể hiểu được. Chúng chẳng biết súng đạn là gì, nhìn người của mình bị giết chết, Lung Ta còn không hiểu thứ gì đã gây ra vết thương nhưng lại không để lại dấu tích. Lạt Đa liền nói, chúng ta đã quá coi thường lũ người này, lẽ ra phải giết chúng ngay khi có cơ hội. Con nằm mơ ta cũng không thể nghĩ Mà Đốc và Ba Phổ đều bị giết chết cùng một lúc. Trong số bốn người chúng ta, Mã Đốc là một kẻ có thể địch lại 10. Vậy mà bây giờ cũng chỉ còn lại một cái đầu bị chặt đứt lìa. Lung Ta nuốt nước bọt. Lời nói của Lạt Đa cũng chính là điều khiến cho Lung Ta có chút run sợ. Bất chợt Lung Ta nhớ lại lúc mình còn nhỏ, hình như cũng đã có lần hắn được chứng kiến một đám người tóc vàng bị bắt giữ. Khi đó đám người tóc vàng ấy cũng đem bên mình những thứ kỳ lạ, một loại thương mà Lung Ta chưa bao giờ thấy. Trong lúc chống đối, một tên tóc vàng đã dùng cây thương đó phát ra một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ đó thì một người dân trong làng đã gục xuống rồi chết ngay lập tức. Vết thương cũng giống như vết thương trên người của Ba Phổ lúc này. Lung Ta liền lẩm bẩm, có lẽ nào chính là cái thứ ấy. Lạt Đa liền hỏi, là thứ gì? Lung Ta liền đáp, ta không rõ, nhưng trong ký ức của ta thì ngày đó chủ nhân có nói đó là một loại vũ khí được gọi là con quỷ khạc lửa. Đã quá lâu rồi, nếu như trong tay của bọn khốn đó có thứ này, đừng nói một Ma Đốc, có là 10 Ma Đốc cũng phải chết mà thôi. Không ổn rồi, phải báo lại ngay với chủ nhân. Nghi lễ sắp được diễn ra, không thể để cho bọn chúng phá hỏng tất cả mọi chuyện. Lạt Đa liền tiếp, còn chuyện cái chết của Ma Đốc và Bà Phổ, theo ta nghĩ trong lúc này không nên đánh động lung lạc những kẻ khác. Cũng may lúc mà vào đây ta có một dự cảm không lành, cho nên bắt đám nô dịch tất cả chờ ở bên ngoài, tìm chủ nhân để báo cáo sau đó rồi tính tiếp. Lung Ta liền nói, có điều vào ngày trăng tròn chủ nhân rất hiếm khi rời khỏi hang động, muốn gặp được chủ nhân không phải là chuyện dễ. Trước đây chủ nhân luôn giao tiếp với chúng ta qua những mệnh lệnh tâm linh. Xảy ra chuyện thế này, chẳng lẽ ngài ấy không biết tại sao cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được chỉ thị nào? Lũ khốn kiếp, chắc chắn chúng biết khả năng của chủ nhân vào ngày trăng tròn sẽ bị suy giảm, cho nên mới cố tình đến vào lúc này để phá đám. Bây giờ phải làm sao đây? Chủ nhân, nếu ngài nghe thấy, hãy nói cho chúng tôi mệnh lệnh của ngài. Lung Ta vừa dứt lời thì ở trong đầu của hắn xuất hiện một giọng nói khò khè với một hơi thở gấp gáp. Lung Ta, Lạt Đa, mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, đám chuột đó khó bắt hơn. Ta nghĩ cái chết của Ma Đốc Bà Phổ ta đã biết, nhưng các người hãy tạm thời bỏ qua chuyện đó. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, quỷ hồn sẽ nhập xác và quỷ vương sẽ xuất thế. Tâm nguyện mong muốn mấy trăm năm qua của cổ đạo chúng ta sắp được thành toàn. Các ngươi cần phải tập hợp đám dân làng tới tế đàn để thực hiện nghi lễ, tạo ra cây cầu vong linh, cuối cùng mở nắp chiếc lọ giải thoát cho quỷ hồn, để ngài trở lại nhập vào bản thể mang quỷ ấn. Mọi chuyện cấp bách không thể đợi đến nửa đêm, hãy làm ngay. À mà nà kha. Cả Lung Ta và Lạt Đa cũng lập tức quỳ gối xuống rồi cùng hô vang. Amanaka! Amanaka! Amanaka! Chưa kịp hỏi thêm điều gì thì tiếng nói trong đầu của Lung Ta đã biến mất. Nhìn Lạt Đa, cả hai người bọn chúng đều hiểu cần phải thực hiện ngay những lời Mo Chốc yêu cầu. Lạt Đa lúc này nói, có chuyện gì đang xảy ra với chủ nhân vậy? Nghe giọng nói hình như chủ nhân không được ổn cho lắm. Lung Ta liền đáp, trong suốt hơn năm qua, đây là lần đầu tiên ta thích chủ nhân như vậy. Những mệnh lệnh của chủ nhân là tối thượng. Hơn nữa những người như chúng ta, việc trùng hưng cổ đạo là một chuyện quan trọng nhất. Chủ nhân cũng đã nói như vậy, ngươi cũng đã nghe rõ rồi đấy. Bỏ qua đám chuột nhắt kia đi. Điều mà chúng ta cần làm ngay lúc này đó là tập hợp đám dân làng, chuẩn bị tiến hành cho nghỉ lễ. Cho người đi thông báo tới tất cả bọn chúng, tất cả phải có mặt tại khu vực tế đàn, buổi lễ diễn ra sớm hơn so với dự định. Lúc này ở bên dưới hang động bí mật, đứa bé gái con của Bảo đã được Mo Chốc đặt lên trên khối huyết long thạch. Đứa bé vẫn nhắm mắt khum tay để ngủ ngon lành. Vết bớt màu đen càng lúc càng hiện ra rõ hình mặt quỷ. Có một làn khói mờ màu đen sạm đang tỏa ra từ cái bớt bao quanh lấy người của cô bé. Mo Chốc đang thực hiện nốt công việc của mình. Có vẻ như lão đã hao tổn quá nhiều sức lực cho nghi lễ cuối cùng. Lẽ ra lão không phải chịu nhiều tổn hại đến như vậy nếu như thầy Lương cùng những người đi cùng thầy xuất hiện. Sự có mặt của thầy Lương ngay từ lúc đặt chân đến khu rừng đã khiến cho tất cả mọi sắp xếp của Mo Chốc bị đảo lộn. Ngày trăng tròn vốn dĩ sức mạnh của lão thầy Mo đã bị suy giảm. Thêm vào đó, thầy Lương liên tiếp phá được những trận pháp, thậm chí bằng một cách nào đó vượt qua được cả kết giới mà lão đã tạo ra để xâm nhập vào bên trong ngôi làng. Không chỉ có như vậy, cả một đời gian manh xảo quyệt, chỉ vừa đây thôi Mo Chốc mới nhận ra mình đã bị tên hậu bối ấy qua mặt một cách đầy căm giận. Với một nửa cuốn cổ độc kỳ thư, trong khoảnh khắc thầy Lương đã khiến Mo Chốc tha mạng cho tất cả, để rồi bây giờ những gì thầy Lương và những người bạn đồng hành của mình đang làm khiến Mo Chốc rơi vào hoàn cảnh nơm nớp lo sợ. Khi mà lão Sẻng khiến cho cả ngôi làng phải rung động, khiến cho những tay chân thân cận nhất của Mo Chốc phải chết. Không thể trì hoãn được nữa, Mo Chốc bắt buộc phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình trước lúc nửa đêm. Bởi vì lão sợ rằng chậm trễ thì không biết thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo. Từ trên vách đá, những giọt máu đang rỉ ra rồi chảy xuống ba cái bát vàng. Chúng nhỏ giọt từ từ và chậm rãi. Đó là những giọt máu đang rỉ xuống từ ba cỗ quan tài được treo lơ lửng trên hang động. Những giọt máu như đang được lọc trước đó nhỏ xuống ba cái bát bằng vàng. Khẽ đưa mũi xuống ngửi chút máu ở trong bát, Mo Chốc nói một cách để mãn nguyện. Máu của các ngươi sẽ là thức ăn mà ngài nếm đầu tiên khi mà xuất thế. Hương vị thật là tuyệt vời. Ánh đuốc sáng bao rực xung quanh những ngôi nhà dân ở trong làng, kèm theo đó là những tiếng quát tháo. Thầy Mo có lệnh toàn bộ dân làng tập trung đến tế đàn để chuẩn bị cho diễn ra nghi lễ. Ai chậm trễ sẽ bị thần linh trừng phạt, nhanh chân lên. Mệnh lệnh của Mo Chốc bao năm qua đối với dân làng chính là lời nói của thần linh. Ai cũng hiểu trái lệnh là chống lại thần linh, là chống lại dân làng, hình phạt sẽ rất khủng khiếp. Vậy nên chỉ nghe thông báo, nhất loạt dân làng sương mù đều lập tức đi tới nơi được gọi là tế đàn để chuẩn bị nghi lễ tế thần. Với bộ dạng cải trang, lão Sẻng và Thức tất nhiên cũng nghe thấy thông báo này. Thức liền nói, không phải chứ, theo như dự tính thì còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến nửa đêm. Sao chúng lại tập hợp dân làng sớm như vậy? Lão Sẻng liền đáp, nói nhỏ thôi. Có vẻ như cái chết của 2 tên hộ vệ đó khiến cho lão Mò gấp rút thực hiện nghi lễ. Không còn thời gian đâu, chúng ta phải nhanh chân lên. Mạng sống của tất cả những người dân ở đây đều phụ thuộc vào ta và cậu. Thức liền ấp úng nói, Liệu sẽ thành công chứ? Lão Sẻng liền trả lời, chắc chắn thành công, tôi tin là như vậy. Tại tế đàn lúc này, toàn bộ dân làng đều đã tề tựu một cách đông đủ. Lùng ta hỏi những kẻ ở dưới trướng, tất cả dân làng không sót một ai chứ? Tên nô dịch liền đáp, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, toàn bộ đều có mặt tại đây. Lạt Đa liền nói, nếu vậy thì nghi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Lạt Đa vừa nói xong thì Lung Ta cho người thắp sáng tất cả những ngọn đuốc lớn ở phía bên trên các cây cột gỗ. Ánh lửa soi sáng cả một khoảng trời. Sau khi lửa bùng cháy, những chữ tạng trên thân cây cột cũng lập tức phát ra ánh sáng màu vàng. Tất cả người dân trong làng sương mù vội quỳ mọp xuống rồi chắp tay dập đầu cầu khẩn. Vòng tròn bao quanh họ lúc này đang lốm đốm ánh đỏ như than hầm. Từ chân 8 cây cột gỗ xuất hiện 8 đường rãnh cháy rực liên kết với vòng tròn bao quanh dân làng. Không gian im ắng, không có một tiếng động, chỉ có tiếng rì rầm của những kẻ khốn khổ sùng tín vẫn không hay biết được rằng bọn họ đang ở trong một trận đổ hiến tế. Nhìn cảnh tượng đó, lão Sèng cùng với Thức bàng hoàng đến chôn chân tại chỗ. Họ không hiểu những thứ này là gì, nhưng họ biết tai họa sắp sửa ập đến. Tiếp theo nghi lễ, Lung ta cho người khiêng một thùng nước đến trước phiến đá đen, rồi đổ nước vào phần lõm của phiến đá. Thứ nước không màu trong vắt đang được khiêng đi, thì từ đâu một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho mặt đất rung chuyển. Một tên đang khiêng thùng nước giật mình chao đảo, khiến chút nữa thì nước trong thùng đã bị đổ ra ngoài, nếu không có Thức đỡ kịp. Nhận thấy vấn đề này, Lung ta nghĩ ngay đến việc đám người đột nhập đang cố tìm cách phá hoại buổi lễ. Tiếng nổ vang trời trong đêm tối cũng khiến cho không ít người dân làng cảm thấy hoang mang. Lung ta liền nói với Lạt Đa: "Ngươi ở đây, ta đi xem hướng đó có chuyện gì. Nhớ cho dù ta có quay lại hay không, một mình ngươi cũng phải hoàn thành xong nghi lễ. Chỉ còn một chút nữa thôi, không được để bất cứ chuyện gì xảy ra." Lạt Đa liền gật đầu: "Được rồi, ngươi yên tâm. Chỉ cần cho đám dân này uống nước thần, công việc của chúng ta sẽ hoàn tất." Dứt lời, Lạt Đa liền trấn an dân làng: "Đó là dấu hiệu của thần linh, tiếng nổi đó chứng minh cho sự phẫn nộ của thần. Do vậy nghi lễ tế thần mới được diễn ra sớm hơn dự định. Đừng có lo lắng, chỉ cần các ngươi thành tâm cầu khẩn, thần linh sẽ nguôi giận và tha thứ cho tất cả. Tiếp tục cầu nguyện đi." Tiếp đó, Lạt Đa ra lệnh cho hai tên khiêng thùng nước thần tiếp tục di chuyển. Lúc này một trong hai tên đó đã được thay bằng Thước. Thước liền nghĩ trong đầu: "Lão làm tốt lắm, lão Sèng." Nước ở trong thùng được đổ vào phần lõm như chiếc cối của phiến đá đen. Lạt Đa giơ tay lên trời, hắn nhắm mắt lại lẩm bẩm điều gì đó. Mở mắt ra, hắn dùng bát múc một bát nước lên rồi đợi đổ xuống. Lạt Đa liền nói: "Đây là nước được lấy từ con suối của thần, được chính tay thần mo của chúng ta làm lễ cầu xin các vị thần linh. Nguồn nước giúp cho toàn bộ dân làng rửa sạch mọi tội lỗi, giúp cho các ngươi khỏe mạnh, không ốm đau bệnh dịch. Hãy truyền tay nhau, mỗi người uống một ngụm nhỏ. Từ nay về sau các ngươi sẽ được thần linh bảo hộ. Amanakha." Bên dưới, tất cả những người dân đang quỳ dưới đất cũng đồng thanh hô lớn: "Amanakha! Amanakha! Amanakha! Amanakha!" Sau tiếng hô lớn, tất cả dân làng đồng loạt đứng dậy. Họ xếp thành từng hàng thẳng, từng người một đi đến phiến đá đen. Ở đây mỗi người được múc cho một chút nước trong bát để uống chừng một ngụm nhỏ. Uống xong những thứ này được gọi là nước thần ấy, ai nấy đều tiếp tục quay trở về vị trí cũ quỳ phủ phục. Mới được một nửa người uống mà nước trong phiến đá đã gần cạn đi. Lạt Đa liền ra lệnh: "Đổ nước vào." Tên khiêng thùng nước cùng với Thức ban nãy vội vàng bê thùng nước đổ vào phiến đá. Thức đứng bên này bối rối chưa biết xử lý thế nào, bởi nếu bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhưng không làm gì đó thì kế hoạch sẽ bị đổ bể. Trên tay đang cầm chiếc bát gỗ dùng để múc nước cho dân làng, Thức nhanh trí buông tay đánh rơi, khiến cho chiếc bát lăn lồng lốc xuống đằng sau. Lạt Đa trợn mắt, hắn cau mày như là muốn xé xác Thước, nhưng mà thời gian cấp bách cho nên hắn mặc dù tức giận, tuy nhiên vẫn để cho Thước đi nhặt lại cái bát. Và bây giờ cũng chính là cơ hội cho Thước tạo ra cho bản thân của mình. Vừa nhặt bát lên, Thức lau qua một chút, rồi nhúng luôn cả bát vào trong phần đõm chứa nước của phiến đá đen. Thức khuấy lên xong múc ra một ngụm nhỏ đưa cho người dân đang chờ tên lượt của mình được uống nước thần. Hành động của Thức khiến cho Lạt Đa giận sôi máu, hắn liền nghiến răng rồi nói: "Cút, người đang làm ta thấy khó chịu, biến đi." Thức liền khúm núm người rồi cúi mặt lùi xuống dưới. Nhưng trong đầu của Thức như vậy là đã đủ. Thức liền nghĩ: Thể lương dự đoán như thần, tất cả đều đúng như kế hoạch. Chỉ có điều không biết kết quả sẽ thế nào. Mình cũng đã cố gắng hết sức, phần còn lại đành dựa vào ý trời mà thôi. Nhưng sau giờ này lão Sèng vẫn không quay lại, cả tên Lung Tà kia nữa. Trong lúc Thước ở lại tế đàn thì lão Sèng đã rời đi để làm nhiệm vụ khác, đánh lạc hướng, gây sự chú ý nhất định. Vụ nổ ban nãy không ai khác chính là do lão Sèng đã tạo ra. Lần theo tiếng nổ cũng như làn khói đang bốc lên, lông ta tìm tới khu vực đã xảy ra vụ nổ. Trước mặt của hắn lúc này là một chiếc hố với thứ khói xám xịt cùng với những tảng đất bắn ra tung tóe. Lông ta liền chửi thề: lũ chuột khốn kiếp, bọn chúng lại lẩn đi đâu? Nhưng ngay lúc đó thì một giọng nói trầm ổn vang lên ở phía sau lưng: ngươi gọi chúng ta là lũ chuột ư? Con chuột già này đợi ngươi cũng được một lúc rồi đấy. Ta còn tưởng các ngươi sợ hãi mà không dám đến đây chứ. Lùng ta thoáng giật mình quay người lại. Đằng sau của hắn một bóng đen cao lớn đã lù lù xuất hiện từ lúc nào. Dưới ánh lửa từ ngọn đuốc hắn đang cầm ở trên tay, hình ảnh của lão Sèng hiện ra với bộ gai góc, cái đầu chọc lóc nhẵn nhụi, nước da ngăm đen và có phần nhăn nheo vì tuổi tác. Nhưng cơ thể thì gân guốc, vẫn còn cơ bắp của lão Sèng, khiến cho Lùng ta biết hắn ta đang phải đối mặt với một kẻ không phải tầm thường. Nhất là ánh mắt của lão Sèng ánh lên trong bóng tối, ánh mắt nhìn sắc lẹm, lạnh buốt áp đảo bất cứ kẻ nào đối diện. Lùng ta liền nghiến răng rồi nói: Chính ngươi là người đã giết chết ba phổ chặt đầu của Ba Đốc. Lão Sèng liền trả lời: và tiếp theo đây sẽ là ngươi. Ta có hứa với thầy Lương sẽ không bao giờ giết người vô tội, nhưng với những kẻ khác thì ta nhận ra ngươi là một trong bốn tên hộ vệ của thầy Mo, là những kẻ đã gieo rắc nỗi sợ lên toàn bộ người dân trong ngôi làng này. Ta không cần biết các ngươi đến từ Trung Quốc hay là từ Tây Tạng, nhưng một khi các ngươi đã giết hại đồng bào của ta thì ta sẽ lấy mạng của các ngươi từng người một. Hãy cho ta xem nào, các ngươi có gì? Không để cho đối phương có cơ hội đối lời, lão Sèng rút con dao quắm dắt ở ngang hông rồi lập tức lao vào chém vào mặt của Lung ta. Vừa bất ngờ lại vừa có chút bất cẩn, cho nên Lung ta không dám tin thân pháp của một lão già lại có thể nhanh đến như vậy. Nhưng cũng là một người có bản lĩnh, Lung ta giơ ngọn đuốc lên rồi lách người qua một bên tránh được nhát chém của lão Sèng. Cây đuốc bị chém đứt lìa, ngọn đuốc đang cháy rơi xuống đất rồi từ từ tắt lửa. Ánh sáng của mặt trăng là thứ duy nhất soi sáng lúc này trong bóng đêm vô tận. Lùng ta cũng rút dao để thủ thế. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao một kẻ như Ba Đốc lại bị chém cụt đầu. Nhát chém khi nãy của lão Sèng đã chặt đứt cây đuốc, vậy mà bây giờ trên mặt của Lùng ta cũng đã rỉ máu bởi một vết thương chỉ sượt qua. Chỉ cần máu chảy ra thì Lùng ta mới biết mình đã bị chém. Hắn nuốt nước bọt không dám tưởng tượng, nếu nhát chém đó mà trúng thì một nửa khuôn mặt của hắn bây giờ đã nằm ở dưới đất thay cho ngọn đuốc kia rồi. Phía đối diện, lão Sèng đứng sừng sững như một hòn đá tảng. Lão Sèng liền nói: nếu là thời trai trẻ, chỉ một nhát dao ta đã lấy mạng được của ngươi. Xem ra bao nhiêu năm qua ta thực sự đã già. Những người yếu đuối như ngươi mà làm tổn thương đến đồng bào của ta, thời thế thay đổi thật rồi. Cút khỏi nơi đây trước khi ta còn cảm thấy các ngươi không đáng để ta ra tay giết người, lũ yếu đuối. Lời nói của lão Sèng khiến cho Lung ta thực sự phẫn nộ. Dù gì đi nữa, suốt những năm qua, bốn hộ vệ dưới trướng của Mo Chốc luôn được dân làng kính trọng. Đi theo Mo Chốc từ khi còn nhỏ, chúng sớm gia nhập vào cổ đạo để thực hiện tâm nguyện trùng hưng cổ đạo. Chúng đã phải tập luyện thể chất rất nhiều. Trong làng chưa từng có ai có thể đấu lại chúng. Đôi khi chỉ cần dùng một tay, chúng cũng có thể nhấc bổng một người bình thường rồi ném văng xa cả mét. Mò Chốc được coi như là sứ giả của thần linh, thì ngược lại bốn tên hộ vệ lại khiến cho dân làng phải khiếp sợ, bởi chúng là người thực thi những hình phạt độc ác. Mỗi khi trong làng có người, có gia đình nào chống lại mệnh lệnh của thần. Và bây giờ đối diện với một lão già, hắn đang run sợ, bị coi thường, bị khinh bỉ. Lùng ta nghiến răng kèn kẹt, gồng hết sức mình, nắm chặt con dao ở trong tay. Hắn dồn toàn bộ sự căm phẫn vào lưỡi dao xong, rồi cứ như vậy lao thẳng vào lão Sèng. Nhưng mà Lùng ta đâu có biết, ở đây có thể hắn cùng các đồng đạo của mình là vô địch. Khu rừng tuy rộng lớn, nhưng so với thế giới bên ngoài kia, thì chỉ giống như một ngọn cỏ trên một cánh đồng cỏ mênh mông. Lùng ta đâu biết được rằng lão già đang đứng trước mặt của hắn là kẻ đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. đã từng giết chết không biết bao nhiêu kẻ địch. Trong lúc mà Lung ta được sống yên ổn trong khu rừng này, thì lão Sẻng đang phải chiến đấu, đang phải đánh cược mạng sống của mình dưới làn mưa bom bão đạn hàng ngày. Dường như kết cục của trận đấu đã được an bài, khi mà chỉ bằng một vài câu khích tướng, Lung ta đã không giữ được bình tĩnh. Lão Sẻng có thể già, nhưng mà cái đầu của một kẻ sống sót qua bao trận chiến khốc liệt thì vẫn còn đó. Khẽ mỉm cười chờ đợi Lung ta tấn công, lão Sẻng liền nói: xem ra không có một kẻ phải chết thì không quân được rồi, tới đi. Âm thanh chất chúa đến khai người vang lên khi mà lưỡi đao của Lung ta chém vào dao của lão Sẻng đến tóe lửa. Đã dồn hết toàn bộ sức lực vào nhát chém vừa rồi, nhưng Lung ta cũng chỉ khiến cho lão Sẻng lùi lại một bước. Càng điên cuồng phẫn nộ, Lung ta lại càng vung dao chém tới tấp. Lão Sẻng vừa chống đỡ vừa tìm ra sơ hở của đối thủ. Gừng càng già càng cay, bản năng của một người lính đặc công trong lão Sẻng, mặc dù chiến tranh đã qua đi gần 20 năm vẫn không hề mai một. Có chăng chỉ là vấn đề về tuổi tác mà thôi. Cũng chính vì lý do đó, lão Sẻng mới cố tình chọc giận đối thủ. Căm thù phẫn nộ cuối cùng đã khiến cho Lung ta không giữ được bình tĩnh, hắn như một con thú hoang mất đi tính người. Khi mà Lung ta vẫn còn điên cuồng chém những nhát chém hiểm độc nhằm vào lão Sẻng, thì từ lúc nào trên cơ thể của hắn, lão Sẻng đã cắm một nhát dao lút cán nơi phần bụng. Lão Sẻng cũng đã bắt đầu thở dốc. Nói gì thì nói là cũng không thể chống lại sự lão hóa của thời gian. Bị đâm trúng nhưng mà Lung ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Hắn để nguyên con dao găm vào bụng ấy, tránh cho máu chảy ra, rồi lại tiếp tục lao vào sống chết với lão Sẻng. Nhưng mà lão Sẻng đã tính đến cả điều này. Lão Sẻng biết chỉ với một nhát đâm ấy chưa thể khiến cho kẻ địch phải gục ngay. Lưỡi dao bất ngờ được rút mạnh ra rồi quay ngược trở lại bàn tay của lão Sẻng. Hóa ra trên cán dao đó có buộc một sợi dây cước mảnh. Sau khi lưỡi dao được rút ra, máu từ vết thương khá sâu bắn ra tung tóe. Lung ta vội đưa tay lên ôm lấy miệng của vết thương để ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều. Chỉ đợi có như vậy, trong khoảnh khắc ấy, lão Sẻng lao người đến. Lão Sẻng nhanh đến nỗi khi mà Lung ta chợt nhận ra một điều gì đó, hắn đã thấy lưỡi dao quắm sắc lẹm, vẫn còn mùi tanh của máu đã kề ngay trên cổ của mình. Hắn chỉ kịp còn nghe thấy câu nói cuối cùng của kẻ địch: xuống dưới đó và đợi chủ nhân của ngươi đi. Một đường cắt sắc lạnh dùng người được cứ thẳng vào ít hầu của Lung ta, máu phụt ra thành tia nhuộm đỏ cả một khoảng đất ở trước mặt. Máu chảy trên lưỡi dao quắm ướt đẫm cả bàn tay của lão Sẻng. Khi lão Sẻng buông tay ra, xác của Lung ta đã đổ gục xuống đất. Ba trong bốn tên hộ vệ của Mo Chốc đã chết dưới tay của lão Sẻng. Một người mà chúng gọi là chuột nhất có lẽ có nằm mơ Mo Chốc cũng không thể ngờ được rằng sao huyệt không thể xâm phạm của lão đã bị tấn công để rồi tổn hại đến mức độ này. Giết chết Lung ta, lão Sẻng gần như là kiệt sức sau trận giao tranh nảy lửa. Cơ thể của lão Sẻng cũng đã dỉ máu bởi những vết thương từ những nhát chém do Lung ta gây ra. Mặc dù không quá nặng nhưng cũng đủ để thấy nếu như Lung ta bình tĩnh hơn, không trúng kế khích tướng, thì chắc chắn lão Sẻng sẽ không thể trụ được lâu hơn nếu trận đấu kéo dài. Ngồi phịch xuống dưới đất ngay cạnh xác của Lung ta, lão Sẻng ngửa mặt lên trời nhìn mặt trăng đang sáng rọi. Lão Sẻng liền thở phào rồi nói: xem ra ta cũng đã già thật rồi. Sừng nhớ ra vẫn còn có nhiều việc cần làm, mặc dù rất mệt mỏi đến chân tay run rẩy đứng không vững, nhưng lão Sẻng vẫn cố gắng gượng dậy, bởi lão không biết tại khu vực tế đàn liệu thứ có hoàn thành được công việc mà thầy Lương đã giao phó. Từ lúc đó cho đến nay cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ im ắng một cách bất thường. Lão Sẻng cố đi từng bước tìm đến khu vực tế đàn. Trời vẫn còn đang chuyển dần về nửa đêm, mọi thứ sẽ được quyết định chỉ trong khoảng một thời gian ngắn. Toàn bộ dân làng sẽ chết, Mò Trông sẽ thực hiện được mưu đồ của mình hay ngược lại. Không còn thời gian để nghỉ ngơi, một giây một phút lúc này cũng vô cùng quý giá. Lão Sẻng hiểu như vậy. Quay trở lại với thầy Lương và bảo, sau cái chết của Ma Đốc và Ba Phổ, thêm vào đó là việc nghi lễ được tiến hành sớm hơn dự kiến, cho nên quãng đường quay lại gian nhà gỗ nằm phía bên vách núi đá của thầy Lương cộng với bảo không gặp trở ngại hay khó khăn gì cả. Bởi theo lệnh của Mo Chốc, Lạt Đa và Lung Ta phải gấp rút tập hợp dân làng tại khu vực tế đàn, lính canh, nô dịch. Giờ đây cũng phải tập trung tới đó. Mo Chốc cũng như đã chơi một canh bạc tất tay khi mà lão biết bản thân của lão bây giờ không còn đảm bảo chắc chắn được điều gì. Chỉ trong vòng vài ngày, nhóm của thầy Lương đã gây ra cho Mo Chốc quá nhiều những tổn hại, cả về nhân mạng cũng như sức mạnh về mặt tâm linh. Bên cạnh đó, việc khả năng bị suy yếu vào ngày trăng tròn cũng là một vấn đề lớn đối với Mo Chốc. Tất cả các loại bùa phép tà đạo của hắn đều không thể duy trì đúng với sức mạnh vốn có. Chưa kể việc tiến hành nghi lễ tế quỷ cũng hao tổn của Mo Chốc không ít tâm sức. Giờ đây Mo Chốc chỉ còn biết trách bản thân của mình khi đã bị thầy Lương lừa một cách quá dễ dàng. Cũng phải thôi, cuốn cổ độc kỳ thư đó là báu vật nhân gian. Nếu như có trong tay cuốn kỳ thư, thì cho dù quỷ hồn không xuất thế, thì việc trùng hưng cổ đạo cũng nằm trong lòng bàn tay của Mo Chốc. Có được cuốn kỳ thư, những tà thuật có từ thời thượng cổ, rồi cả những bùa phép từng khiến cho ngay đến các giáo phái mật tông cũng phải khiếp sợ của Liêu Đình sẽ được Mo Chốc tái hiện lại. Tuy nhiên cuốn kỳ thư Mo Chốc đang giữ lại chỉ có một nửa. Lão thầy Mo giữ lại mạng của thầy Lương là bởi vì lão muốn sau khi hoàn thành nghi lễ tế quỷ, lão sẽ khai thác nốt một nửa cuốn kỳ thư còn lại. Cũng chính vì lẽ này Mo Chốc đã rơi vào cái bẫy của chính thầy Lương giăng ra. Trên bàn cờ chỉ cần một nước đi sai, thế trận lập tức đổi chiều. Đây không chỉ là một cuộc đấu tranh giành giật mạng sống, một cuộc chiến về bùa phép, mà còn là một cuộc đấu trí giữa những con người xuất chúng của hai phe chính tả. Thời gian vẫn cứ như vậy trôi đi, chỉ một chút nữa thôi Mo Chốc sẽ hoàn thành được tâm nguyện mà lão đã phải bỏ cả đời để chờ đợi. Tuy nhiên ở phía bên kia chiến tuyến, thầy Lương cũng đang cố gắng hết sức để ngăn chặn quá khứ lặp lại. Thầy Lương không thể để vụ thảm sát tại thôn Đại An năm đó tiếp tục vận vào những người dân vô tội của làng Sương Mù. Chúng ta đến nơi rồi, vừa thở dốc bảo vừa nói. Thầy Lương cũng đã kiệt sức, bên trong gian nhà gỗ im ắng không có một tiếng động. Bảo liền nghi ngờ rồi nói, liệu có khi nào chúng tiếp tục răng bẫy không thầy? Thầy Lương liền đáp, cho dù đây có là bẫy thì chúng ta cũng phải xông vào. Không còn nhiều thời gian, không ngăn cản lão thầy Mo đó trước đêm nay, mọi thứ đối với ngôi làng này cũng như chúng ta sẽ chấm dứt. Đi thôi nào. Hết sức cẩn trọng và đề phòng, nhưng dù đã đặt chân vào trong gian nhà gỗ, thầy Lương và Bảo vẫn không hề chạm trán với bất cứ một tên lính canh hay là một tên tay sai nào của Mo Chốc. Cứ như thể nơi này không có lấy một bóng người, mọi thứ vắng tanh tĩnh lặng, chỉ có một ngọn đuốc vẫn còn đang cháy ở gian nhà. Bảo lúc này liền nói, hình như tất cả bọn chúng đều đã tập trung tại khu vực đàn tế quỷ, không có ai ở đây. Thầy Lương liền đáp, điều này cũng không có gì là khó hiểu, bởi đêm nay sẽ là một đêm kinh hoàng, càng nhiều người chết cây cầu vong hồn sẽ càng mạnh. Ta đồ rằng ngoại trừ Mo Chốc thì tất cả những người trong làng đều phải chết. Bảo liền thẳng thốt nói, nói như vậy chẳng lẽ lão ta muốn giết cả người của mình sao? Thầy Lương liền gật đầu, tà thuật ma quỷ luôn như vậy, bất kể là ai đi chăng nữa, cho dù đó có là người thân gia đình và vợ con, nếu phải giết để đạt được mục đích chúng sẽ xuống tay. Bảo nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt không giấu nổi sự giận dữ. Thật là độc ác, tại sao bọn chúng có thể coi sinh mạng con người không bằng cỏ rác như vậy? Loại người này thật là đáng chết. Thầy Lương, bây giờ chúng ta cần phải làm gì tiếp theo? Thầy Lương chỉ tay vào chiếc ghế màu đen có hình thù kỳ quái. Thầy Lương liền nói, lúc mà chúng ta bị bắt trói và giải đến đây, cậu cũng đã thấy lão thầy Mo đó xuất hiện từ sau chiếc ghế. Hắn ta đi từ dưới lòng đất lên, chắc chắn có một cơ quan nào đó nằm sau chiếc ghế. Ta phải tìm cách xuống bên dưới, Mo Chốc đang ở đó. Cả hai lập tức chạy lại chỗ chiếc ghế rồi dò xét, Chỉ nhìn qua một chút thấy Lương đã biết được đằng sau chiếc ghế có một nắp hầm bí mật. Chỉ có điều để mở được nắp hầm không phải là chuyện đơn giản. Chỉ tay vào cái hốc tròn nhỏ nằm ngay ở chân ghế, thầy Lương nói: quả thật là có cơ quan bí mật. Hốc nhỏ này chính là ổ khóa để mở đường đi xuống. Khi đó ta thấy trên tay của lão thầy Mo có cầm một cây gậy hình đầu rắn. Xét theo kích thước của hốc, cây gậy đó chính là chìa khóa để mở cơ quan. Bảo liền đáp: nghĩa là không có cây gậy đó chúng ta không thể xuống dưới. Thầy Lương liền trả lời: về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng nếu chúng ta có thể phá hủy được nắp hầm thì lại là một chuyện khác. Thầy Lương vừa dứt lời thì Bảo vội vô lấy những thứ đồ đạc có thể dùng để đập. Cứ như vậy Bảo đập xuống nắp hầm. Tuy nhiên nắp hầm không một chút suy chuyển nào cả. Bảo liền tức tối nói: khốn kiếp mà, sao nó lại cứng vậy chứ? Cứ như là đá tảng vậy đó. Lúc này thầy Lương mới mở tay nải, lấy ra thứ mà khi tách nhóm chia đội, lão Sàng đã để vào trong tay nải của thầy Lương, đưa cho Bảo. Thầy Lương hỏi: cậu biết sử dụng cái này chứ? Bảo nhìn vào thứ mà thầy Lương đang chìa ra, không giấu nổi sự sửng sốt. Bảo liền đáp: là lựu đạn. Thầy lấy đâu ra hai quả lựu đạn này? Thầy Lương liền trả lời: khi nãy lão Sàng đi cho ta nói cầm để phòng thân, liệu có sử dụng được không? Bảo liền gật đầu: được, tất nhiên là được rồi. Tôi biết ngay mà, lão Sàng vẫn còn găm lại những thứ này. Tuy nhiên sử dụng chúng cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận chúng ta sẽ là người chết đầu tiên. Thầy đợi tôi một chút để tôi tìm cách. Muốn phá được nắp hầm, ta phải cố định hai quả lựu đạn tại vị trí này rồi giật kíp nổ từ xa. Bởi khi lựu đạn nổ thì những mảnh gang bắn ra sẽ gây sát thương rất lớn. Để xem nào, có rồi. Nhìn trong gian nhà gỗ của Mo Chốc có treo một cuộn dây thừng loại nhỏ. Bảo giữ lấy cuộn dây thừng rồi khéo léo tách ra từng sợi mảnh. Tách dây xong thì Bảo nói thầy Lương hợp sức cùng mình đẩy chiếc ghế tới một nắp hầm một chút, sao cho để chân ghế chạm tới gần chính giữa nắp hầm. Tiếp đó Bảo nhẹ nhàng tỉ mỉ dùng sợi dây thừng cột chặt hai quả lưu đạn vào chân ghế. Dùng tiếp một sợi dây thừng đã tách nhỏ, Bảo luồn qua hai vòng chốt của quả lựu đạn. Mọi thứ đều có thể tiến hành một cách cẩn trọng, bởi chỉ cần sơ ý một chút, hậu quả khó mà lường được trước. Khi đã kéo tầm dây đủ dài, thấy trong gian nhà có một chiếc bàn đá màu đỏ khá lớn và cực kỳ chắc chắn. Lật đổ chiếc bàn, Bảo nói với thầy Lương: khi mà giật kíp nổ chúng ta sẽ nấp sau chiếc bàn này. Thầy nhớ là không được thò đầu ra bên ngoài đâu. Thầy sẵn sàng chưa? Thầy Lương liền gật đầu rồi nói: được rồi, làm đi. Một bàn tay cầm sợi dây, khẽ nhón đầu ra để nhìn. Bảo nuốt nước bọt đầy hồi hộp, nắm chặt bàn tay lại. Bảo giật mạnh dây thừng, hai cái chốt bật ra rơi xuống nền nhà. Bảo vội núp sau chiếc bàn rồi đưa hai tay bịt lại. Thầy Lương lóng ngóng thì cũng làm theo. Sau vài giây thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho cả gian nhà phải rung động. Những mảnh gỗ văng ra khắp nơi, khói bụi bay mù mịt. Nấp sau chiếc bàn đá mà cả Bảo lẫn thầy Lương đều cảm nhận được những mảnh gang đất đá văng theo vụ nổ, đập cả vào mặt đá bàn chắn ở đằng trước. Mặc dù đã bị tai nhưng khoảng cách không xa, cho nên cả hai sau khi vụ nổ diễn ra vẫn còn cảm thấy ù tai và ong đầu. Gạt làn khói xám đang bay bụi mù, Bảo tiến lại nắp hầm. Liệu có được không? Dưới làn khói bụi, Bảo còn trố mắt cố gắng nhìn thật kỹ. Bảo liền ồ lên đầy vui mừng: thầy Lương, chúng ta làm được rồi. Tuy không phá được hết nhưng mà đủ lối cho chúng ta đi xuống. Bên dưới này thực sự có một cơ quan. Với lấy một ngọn đuốc đang cháy, thầy Lương xoay thẳng xuống miệng hầm. Những bậc thang dẫn xuống lòng đất tối om. Bảo cầm lấy cây đuốc rồi từ từ đi xuống. Càng xuống sâu thì không gian lại càng rộng hơn. Đến khi chân chạm mặt đất, giơ đuốc soi sáng khoảng không gian, đến thầy Lương cũng phải ngỡ ngàng. Đây là một hang động vô cùng lớn. Thấy trên vách hang là một đường rãnh kéo dài, thầy Lương nói với Bảo châm đuốc vào rãnh đó. Lửa bắt đầu cháy rồi chạy dài theo đường rãnh thắp sáng toàn bộ hang động. Nhìn ánh lửa chảy sâu hun hút mà chưa có điểm dừng, Bảo nói: nơi này lại có thể tồn tại một hang động kỳ vĩ đến vậy sao? Thầy Lương liền đáp: đó chính là lý do vì sao mấy chục năm qua lão Mo ấy đã dựa theo nơi đây để làm xào huyệt. Xem ra khó khăn của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Phải nhanh chân lên, thời gian sắp hết rồi. Ở nơi tận cùng của hang động, vụ nổ lớn đã khiến toàn bộ hang rung chuyển. Mò chốc cũng đoán biết được rằng nguyên nhân từ đâu. Nhưng bây giờ lão phải tập trung toàn lực vào nghi lễ sắp diễn ra. Có lẽ vụ nổ khiến cho đứa bé đang nằm ngủ trên khối huyết long thạch cũng bị ảnh hưởng. Đột nhiên đứa bé mở mắt. Đôi mắt của nó to tròn nhưng đã chuyển dần sang màu đỏ máu. Hai chiếc răng nanh lúc này cũng đã nhú ra khỏi miệng. Và nó như là khóc ré cả lên. Tiếng khóc của nó giống như là những đứa trẻ khóc bình thường. Đó là một âm thanh chói tai đầy gây sợ. Mới chỉ là một tiếng khóc thôi nhưng cũng đủ mang một áp lực kinh người. Và bản thân của Mo Chốc, người ở gần đứa bé nhất trong lúc này, là kẻ phải chịu tổn thương vô cùng lớn. Ngay khi đứa bé bật khóc thì Mo Chốc lập tức bị tiếng khóc ấy làm cho thổ huyết. Khối huyết long thạch cũng bị bắt đầu có dấu hiệu bị rạn nứt. Không để cho đứa bé tiếp tục khóc như vậy, khi chưa xuất hiện quỷ hồn, Mo Chốc đành phải sử dụng nốt chút sức lực cuối cùng để tạo ra một kết giới bao bọc lấy đứa bé và khối huyết long thạch để tránh những rung động xảy ra ở bên ngoài. Đứa bé ngừng khóc, tiếp tục quay trở lại trạng thái ngủ yên. Đến đây thì Mo Chốc gần như lật sức tàn lực kiệt. Lão giao tiếp với Lạt Đa thông qua suy nghĩ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Ở khu vực tế đàn, Lạt Đa nghe tiếng của Mo Chốc vang lên trong đầu, hắn liền đáp: thưa chủ nhân, đã sẵn sàng. Đám dân làng đều đã uống nước của thần. Mo Chốc liền tiếp: các người cũng uống đi. Lạt Đa liền ngập ngừng nói: điều này... Mo Chốc khẽ cười: đừng lo, đó chỉ là nước dẫn trùng. Trong cơ thể của ngươi không có trùng thì sẽ không sao. Ngươi không tin ta? Lạt Đa vội đáp: chủ nhân tha tội, tôi không có ý đó. Lập tức Lạt Đa múc nước trong thùng rồi uống liền một bát. Hắn cũng bắt tất cả tay sai nô dịch đều phải uống. Sau khi uống xong thì Lạt Đa đứng trước toàn thể dân làng, giơ hai tay lên cao rồi nói lớn: Amanakha! Dân làng bên dưới cũng phù phục và đồng thanh hô vang: Amanakha! Amanakha! Amanakha! Amanakha! Ngọn lửa nơi vòng tròn sau mỗi tiếng hô lại cháy lên đỏ rực. Chỉ có điều bầu trời đang bị mây đen che phủ, những đám mây đen kịt đang nuốt gọn lấy cả mặt trăng. Gió bắt đầu thổi, không gian bốn bề chẳng hiểu từ đâu đang phát ra những tiếng rít rợn người. Dân làng lại càng sợ hãi hơn khi họ cho rằng đó là điềm báo thần linh đang xuất hiện. Làm theo Lạt Đa, tất cả ngẩng đầu, quỳ thẳng lưng, hai tay giơ lên cao, mắt nhắm lại cầu khẩn mà không biết được rằng cái chết đang đến rất gần bên cạnh họ. Trong lúc đó, Thầy Lương và Bảo cũng đang tiến sâu vào bên trong hang. Nhưng trước mặt của họ, một trở ngại lớn đã xuất hiện, khiến cho cả Thầy Lương và Bảo phải sững sờ. Bảo liền nói: Đây là sao? Trước mặt của Bảo và Thầy Lương lúc này, hang động đang được chia ra làm năm rẽ khác nhau. Tất cả đều sâu hun hút, ngay cả Thầy Lương cũng không thể lường trước được điều này. Bảo liền nấp úng nói: chúng ta phải đi vào lối nào thì mới đúng đây? Dừng lại trước một ngách hang, Thầy Lương cố gắng dùng hết khả năng của mình để soi tìm lối đi đúng nhất, nhưng không được. Trong lúc bấm độn, Thầy Lương lảo đảo đứng không vững, sức người có hạn đi được đến đây, chủ được đến thời điểm này đối với một người ngoài 50 tuổi như Thầy Lương đã là một sự nỗ lực vô cùng lớn. Nhưng mà ngày qua phải băng rừng vượt suối, ăn uống kham khổ rồi còn phải phá trận giải bùa. Đã đến lúc này Thầy Lương không thể đi thêm được nữa. Lao tới đỡ lấy Thầy Lương, Bảo lo lắng: thầy sao vậy? Thầy Lương thở gấp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Gượng đứng dậy, Thầy Lương liền tiếp: ta không sao, có lẽ là do cơ thể đã quá mệt mỏi. Bảo liền nói: chẳng phải chúng ta vẫn còn xâm phục linh thiên sao? Thầy hãy lấy ra dùng đi, nhìn thầy sắp không trụ đựng nổi nữa. Thầy Lương ngồi xuống dựa vào vách hang trả lời câu hỏi của Bảo: không còn nữa, chúng ta sẽ sử dụng hết chỗ sâm đó rồi. Ta không sao. Điều khiến cho ta lo lắng lúc này không phải là sức khỏe của mình, mà là trong năm ngách hang này đâu mới là lối dẫn đường đến chỗ của Mò Chốc. Chọn sai chúng ta sẽ hết cơ hội. Lão mò ấy đã chuẩn bị một cách chu toàn, thật là hiểm độc. Thời gian vẫn còn đang trôi đi, Bảo cũng bắt đầu thấy mất bình tĩnh. Bảo đi đi lại lại trước cả năm ngách hang, nhưng không thể nào đưa ra được lựa chọn cuối cùng. Tất cả là quá mơ hồ. Nhìn vào cả năm ngách hang cứ như thể chúng đều là những con đường dẫn xuống địa ngục u tối. Thầy Lương vẫn chưa thể luận ra được điều gì khi mà cơ thể gần như bị vắt kiệt sức. Quá tức tối, quá cảm phẫn, bà đấm mạnh tay vào vách hang đến chảy cả máu. Bà gục xuống đất ôm đầu, miệng gào lên trong tuyệt vọng. Không thể thế được, chẳng lẽ chúng ta đi tận đến đây rồi để phải nhắm mắt làm ngơ hay sao? Tôi còn phải cứu con của tôi nữa, lối nào mới là đúng chứ, khốn kiếp. Bảo cứ như vậy đấm tay xuống mặt đất rồi vò đầu bứt tai. Nhưng rồi bất chợt Bảo nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu. Đường này. Bảo ngừng việc hành hạ bản thân, ngước mắt lên nhìn. Thầy Lương vẫn còn đang ngồi đó. Ngoài thầy Lương ra thì không còn ai. Nhưng rõ ràng Bảo vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng của Sương. Bảo bật khóc nhìn quanh hang động. Bảo nói, Sương, là em phải không Sương? Em ở đâu? Trả lời anh. Từ lúc nhìn thấy Bảo không còn giữ được bình tĩnh, từ hành hạ bản thân của mình, thầy Lương rất muốn ngăn cản nhưng không thể đứng dậy. Giờ đây Bảo đang nói một mình những điều như mơ sảng. Thầy Lương sợ rằng trong lúc cùng quẫn Bảo sẽ phát điên. Thầy Lương nói, Bảo, cậu sao vậy? Bình tĩnh lại, đừng để những ký ức đau thương của cậu đánh mất chính mình. Bảo liền nói, không, tôi thực sự nghe thấy giọng nói của cô ấy. Nhắm mắt lại, Bảo tập trung suy nghĩ. Quả thật tiếng nói của Sương đang vang lên ở đâu đó. Đường này. Trong tâm trí của Bảo, năm ngách hang hiện ra. Và kỳ lạ thay, Bảo nhìn thấy bóng dáng của Sương đang đứng ở ngách hang thứ hai, tính từ bên trái sang bên phải. Sương đứng đó nhìn Bảo, khuôn miệng khép mấp máy. Là đường này. Mở mắt, Bảo không còn thấy hình ảnh đó. Nhưng Bảo đứng dậy tiến lại chỗ của thầy Lương. Bảo cõng thầy Lương trên lưng rồi nói, thầy Lương, tôi biết chúng ta phải đi đường nào, tôi sẽ cõng thầy. Thầy Lương liền đáp, nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì thân già này đành phải phiền cậu vậy, cậu vẫn còn đi được chứ. Bảo cõng thầy Lương trên lưng rồi đứng dậy trả lời, trên lúc nào tôi thấy mình sung sức như lúc này, chúng ta đi thôi. Trong đầu của Bảo tự nhủ, Sương, em an tâm, anh sẽ cứu được con của chúng ta. Chạy thẳng vào ngách hang không một chút ngần ngại, cuộc truy tìm mo chốc của thầy Lương và Bảo lại tiếp tục. Liệu rằng lựa chọn của Bảo là đúng hay sai, hay chỉ là một sự hoang tưởng? Câu trả lời sẽ có khi mà họ đến được điểm cuối cùng. Lúc này mo chốc cũng đã kiệt quệ về mặt thể chất. Tiếng khóc của đứa bé mang trên mình dấu ấn của quỷ suýt chút nữa đã giết chết lão. Nhưng càng như vậy thì mo chốc lại càng tin vào sức mạnh của quỷ vương nếu được xuất thế. Chỉ riêng với một tiếng khóc nhỏ nhoi đó đã có thể khiến cho con người ta phải kinh sợ. Thì sẽ ra sao nếu như toàn bộ sức mạnh của quỷ hồn được giải phóng và nhập vào bản thể đã được lựa chọn? Mò chốc cười lên như điên dại. Chỉ một chút nữa thôi, công việc của ta sẽ hoàn tất. Ta sẽ chứng minh cho tất cả những kẻ đã ruồng rẫy cổ đạo biết thế nào là sự đau khổ. Chúng sẽ phải sống trong địa ngục trần gian. Ta chính là trùng hưng cổ đạo. Lấy ra một tờ giấy màu đen, mò chốc từ cắn ngón tay của mình cho máu chảy xuống, rồi dùng máu đó viết lên giấy một chữ mở. Tiếp đó lão thầy mo kẹp tờ giấy ở trong tay, mắt nhắm lẩm bẩm đọc chú. Khi lão thầy mo buông tay ra thì lúc tờ giấy đen kia cũng bùng cháy, chữ mở hiện lên khoảng không trên mặt rồi theo cho tàn biến mất. Mò chốc liền thều thào nói, đến lúc rồi. Cùng với thời điểm đó, tại khu vực tế đàn, sóng gió đang thổi bất chợt dừng lại, bốn bề im ắng không một tiếng động, một sự tĩnh lặng đến rợn người. Trên các cây cột gỗ, những chữ tạng trên đó giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ như máu, như một tín hiệu nhận biết từ mo chốc. Lạt đa mở nắp chiếc bình. Khi mà chiếc bình được mở ra, một làn khói xám từ trong bình bay thẳng lên không trung, hiện rõ ràng ra hình một đầu quỷ. Tiếng hô Amanaka vẫn tiếp tục vang lên, cho đến khi từ phía trước, nơi mà Lạt Đa và đám tay sai của mình đang quỳ chân hành lễ, thì bỗng trong số đó một tên ôm ngực khục khặc và khó thở. Còn chưa biết hắn bị làm sao thì từ miệng của hắn đã trào máu, đôi mắt của hắn trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng. Những tên còn lại vội vàng đỡ lấy đồng bọn, nhưng rồi tất cả đều phải giật mình buông tay khi mà miệng của tên kia bất chợt phình ra, có một thứ gì đó đang chuyển động ngoe nguẩy ở trong miệng hắn. Tên tay sai mở đầu cho nghi lễ chết chóc nằm ở dưới đất, mà máu cứ như vậy chảy ra từ miệng, từ lỗ tai, lỗ mũi và mắt của mình. Mọi chuyện chưa có dừng lại, sự đáng sợ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Từ tai, mũi, miệng, mắt của gã xấu số, những con rết đen sì to hơn mức bình thường đã bắt đầu bỏ ra. Chúng ngóc cái đầu ngoe ngoẩy những cái chân đen sì vẫn đang dỉ máu, rồi theo bóng tối tản mát ra khắp nơi và biến mất. Cảnh tượng đó khiến cho bất cứ ai cũng phải dùng mình run sợ. Duy chỉ có Lạt Đa là vẫn bình tĩnh, bởi hắn quá quen với câu chuyện này. Cái chết của tên tay sai như một liều thuốc dẫn, sự sợ hãi còn chưa vơi thì ngay sau đó liên tiếp những kẻ khác dưới trướng của Lạt Đa cũng đã phải gặp tình cảnh tương tự. Chúng nhất loạt hộc máu, tên nào tên nấy đau đớn quằn quại. Cũng như tên vừa mới chết cách đây không lâu, từ trong cơ thể của đám tay sai, những con vật gớm ghiếc như là nhện, rắn rết lúc nhúc bò ra sau khi cơ thể của những kẻ đó, chỉ còn lại một cái xác nằm yên bất động trên vũng máu. Từ những cây xác xuất hiện một làn khói đen bay thẳng lên trời, rồi tụ lại một đám mây mang hình cầu vồng. Lạt Đa lúc này nghĩ ở trong đầu, ra đây chính là cây cầu vong hồn mà chủ nhân đã nhắc tới. Càng nhiều người chết, cây cầu càng sớm được hình thành. Thành toàn rồi, thành toàn rồi. Chết đi hỡi đám dân kia, các ngươi nên cảm thấy may mắn bởi mạng sống của các ngươi thực sự có ích. Chứng kiến những cái chết đang xảy ra liên tiếp, dân làng lại càng sợ hãi hơn. Không ai dám ngẩng mặt lên nhìn, họ tiếp tục quỳ lạy cầu khẩn thần linh tha tội. Nhưng đáng thương cho họ, thứ họ sùng bái lâu nay thực chất chỉ là một con quỷ. Bên dưới hang động, có vẻ như mọi chốc cũng đang cảm nhận được sự hình thành của cây cầu vong linh qua từng cái chết diễn ra trên mặt đất. Dù không còn sức, nhưng lão thầy mò vẫn cười một cách man dợ và sảng khoái. Ta đã làm được rồi. Khẽ vuốt những ngón tay xương sầu vào cơ thể của đứa bé, Mò Chốc nói thều thào. Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ... Chưa nói hết câu thì Mò Chốc giật mình quay lại bởi một tiếng quát lớn ở đằng sau lưng. Lão thầy mò khốn kiếp, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Giọng nói của Bảo vang lên đầy mạnh mẽ. Cuối cùng thì Bảo cùng với thầy Lương cũng đã tìm đến được đúng lúc mà Mò Chốc đang ẩn náu. Sự xuất hiện của Bảo cũng như thầy Lương không khiến cho Mò Chốc ngạc nhiên, bởi sau cùng tất cả những gì nhóm thầy Lương đã làm được cho tới lúc này đã khẳng định họ hoàn toàn có khả năng tiến xa như vậy. Mò Chốc quay lại nhìn Bảo rồi nhuận miệng cười. Đến rồi sao, sớm hơn cả ta dự tính. Các ngươi đúng là những kẻ phá đám để khó chịu, nhưng cũng đành phải dành lời khen cho tất cả các ngươi. Một nhóm người nhìn qua có vẻ chỉ là một lũ ô hợp, nhưng mỗi người trong số các ngươi đều tiềm ẩn một khả năng đáng nể. Nhất là tên thầy mo bốc mộ kia. Đến giờ thì ta thực sự càng tin ngươi chính là đệ tử của Khúc Quân. Từ trí tuệ cho đến độ thâm sâu, ngươi quả thật là một kẻ mang thiên tính. Người như ngươi nếu ở Trung Quốc, ta khẳng định tiếng tăm của ngươi sẽ vang danh giống như là sư phụ của ngươi. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây để phá đám ta? Nhưng mà thôi, tất cả những điều đó không còn quan trọng, bởi các ngươi đã đến muộn mất rồi. Những gì cần làm ta cũng đã hoàn thành xong cả. Dù sao thì khoảnh khắc quỷ vương xuất thế cũng cần có một vài kẻ chứng kiến để minh chứng cho thời khắc lịch sử này. Rồi đây cổ đạo của ta sẽ đứng đầu trên tất cả. Sau một khoảng thời gian được nghỉ ngơi, mặc dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng lúc này thầy Lương đã có thể đứng dậy. Ra hiệu cho Bảo hạ mình xuống, thầy Lương đáp lại lời của Mò Chốc. Cổ đạo bị diệt vong cũng chính là do tư tưởng tồi tệ của những người như ngươi. Khác với những tông phái khác, coi sự sống của con người là điều tiên quyết, luôn hướng các giáo đồ hướng thiện, sống tu tâm và tích đức, học và làm theo những điều Phật dạy, thì cổ đạo lại lấy ma quỷ làm tôn chỉ, lấy sự hung ác của quỷ dữ làm điều răn cho giáo phái tông đồ, coi mạng sống của con người như cỏ rác, sẵn sàng giết tất cả những người thân để mưu lợi, gia tăng sức mạnh cho bản thân, nuôi dưỡng quỷ hồn, dùng tà thuật gieo rắc sự sợ hãi lên chúng sinh. Hậu quả từ thời xa xưa do cổ đạo các ngươi gây ra vẫn còn chưa đủ hay sao? Vô số người dân vô tội phải chết vì cổ đạo, để rồi các tông phái thuộc mật tông phải hợp sức chung tay diệt trừ cổ đạo. Âu đó cũng là thuận với ý trời. Từ ngàn xưa chánh tà không thể dung hợp, hung thần quỷ dữ cần phải bị loại bỏ để dân chúng có được cuộc sống an yên. Việc ta có mặt tại đây há chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Năm xưa sư phụ của ta đến muộn, ông trời ưu ái cho ta một cơ hội để sửa sai những gì trong quá khứ cả ta và sư phụ không làm được. Mò chốc, khẩm, phải gọi ngươi là phù thủy Tây Tạng mới đúng. Kết cục của ngươi cũng chính là sự diệt vong đến tận gốc rễ của cổ đạo. Mò chốc liền cười lớn rồi nói, ngươi nghĩ mình sẽ khác với sư phụ của ngươi ư? Ngươi cũng giống như hắn ta mà thôi. Câu đã đến chậm một bước, nhìn ngươi cũng đã tàn tạ lắm rồi. Cố giữ lấy chút hơi thở yếu ớt ấy và chờ xem sự xuất hiện của quỷ vương. Thầy Lương liền mỉm cười, đúng, năm xưa sư phụ của ta đã đến chậm, nhưng cũng chính vì thế mà người dày công tìm hiểu tất cả mọi thứ về cổ đạo, để rồi bây giờ những gì ngươi truyền đạt lại cho ta thực sự quý báu. Ngươi vẫn chưa nhận ra nghi lễ của ngươi đang có vấn đề hay sao? Mò chốc tắt hẳn nụ cười, lão ta không hiểu thầy Lương đang nói những gì, nhưng ngay sau đó lão cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Tại sao đến giờ này cây cầu vong hồn vẫn còn chưa được hoàn thành, số người chết đột ngột dừng lại? Đúng ra sau khi mở, tất cả những ai có mặt tại tế đàn đều sẽ phải chết. Vậy thì tại sao số người vong mạng đến lúc này lại quá ít ỏi? Mò chốc nhìn thầy Lương run giọng rồi nói, Nhà ngươi đã làm gì? Tại sao nghi lễ của ta lại dừng lại? Thầy Lương liền đáp, đó là vì tất cả những người dân trong ngôi làng này đều được uống thuốc giải độc. Năm xưa sau khi đến thôn Đại An, chứng kiến toàn bộ những người ở đó phải chết một cách bí ẩn. Sư phụ của ta sau này đã tìm hiểu ra rằng 300 thôn dân của Đại An năm đó chết là do cổ trùng. Người đã đầu độc bằng cách đưa trùng độc vào người của họ, vừa là một cách kiểm soát những nhân mạng, vừa là để khi nghi lễ được tiến hành, chỉ bằng một câu độc chú, tất cả những người mang độc cổ trùng nhất loạt đều phải chết. Từ đó sư phụ của ta đã tìm ra phương thuốc giải độc cổ trùng. Khi đi vào khu rừng, một người trong nhóm của ta suýt chút nữa cũng đã phải bỏ mạng bởi độc rắn. Tuy nhiên trời xanh có đức hiếu sinh, đại nạn không những không chết mà qua đó lại còn tìm được những phương thuốc quý hiếm. Trong đó phải kể đến thất diệp nhất chi hoa và nhân phục linh và sâm phục linh thiên, hai loại thảo dược chân quý trong phương thuốc hóa giải cổ độc. Dựa vào những gì ngươi để lại trong vụ thảm sát thôn dân Đại An năm đó, ta đã tìm ra cách để giải độc cho toàn bộ người dân trong làng Sương Bổ. Giờ đây ngươi không còn thao túng được tính mạng của họ nữa, không có đủ vong linh để tạo ra cây cầu liên kết giữa quỷ hồn và quỷ ấn. Âm mưu của ngươi đã thất bại. Người thua rồi. Trên mặt đất tại khu vực đàn tế lúc này, Lạt Đa đang chờ đợi cái chết ập đến với tất cả những người dân ở trong làng. Nhưng mà lạ thay, người của hắn đã chết hết. Vậy sao trong đám dân làng lại sợ hãi quỳ gối phủ phục dưới đất kia, vẫn không mảy may xảy ra chuyện gì? Lạt Đa liền thắc mắc, tại sao lại như vậy? Lẽ ra lúc này bọn chúng phải chết rồi mới đúng chứ? Còn chưa luận ra câu trả lời thì một ánh thép ngang lên trên tầm mắt của Lạt Đa. Một lưỡi dao găm sắc nhọn vừa lướt qua mặt của chúng. Nếu như không nhanh nhẹn nghiêng mình né tránh, nhát dao đó đã đâm thẳng vào mắt của Lạt Đa. Người vừa tấn công Lạt Đa nhưng không thành chính là Thước. Lợi dụng trong lúc Lạt Đa mải suy nghĩ, Thước đã cơ hội tung đòn hạ sát. Chỉ tiếc là một trong số 4 tên hộ vệ của thầy Mo, Lạt Đa dĩ nhiên không phải là tay mơ. Không chỉ né đòn ngay lập tức, Lạt Đa tung một cú đá móc trúng vào ngay cánh tay của Thước, khiến cho con dao văng ra xa. thức trúng đòn cả cánh tay như tê dại, tấm vải trên nửa khuôn mặt khẽ tụt xuống. Lạt Đa nhìn thức bằng một ánh mắt thể hiện sự giận dữ đến cực điểm. Mày không phải là người của tao, thằng khốn, mày là ai? Lẽ nào... Thức bị đau nhưng vẫn cười nhếch mép. Giờ này mày mới nhận ra sao? Quá muộn rồi. Xem ra việc mà thầy Lương giao, tao đã thực hiện thành công. Dứt lời, Thức đứng trước toàn bộ dân ở trong làng sương mù rồi nói: tất cả mọi người nghe đây, chẳng có thần linh nào ở đây cả. Lão Mo Chốc cùng với những tên tay sai của lão đang muốn giết chết tất cả mọi người. Hãy chạy đi và rời khỏi khu vực này. Chạy đi. Lạt Đà lao tới, hắn tung đòn đấm bay Thước xuống nơi mà dân làng đang quỳ phủ phục. Chúng một đấm như là búa bổ, Thước chỉ còn cựa quậy được trong bất lực. Lạt Đà từ từ tiến lại, chỉ dùng một tay túm cổ của Thước, gã nhấc bổng Thước lên trước sự run sợ của dân làng. Lạt Đà lúc này liền nói: con chuột bẩn thỉu, ta không biết mày đã làm ra chuyện gì, nhưng mà tao sẽ giết mày ngay tại đây. Dân làng nghe đây, kẻ này đã chống lại chỉ thị của thần linh, khiến cho thần linh nổi giận. Ta sẽ giết hắn để tế thần. Thức không thể thở nổi, lực tay của Lạt Đa là quá mạnh. Trước khi rời đi, lão Sèng có dặn Thức không được tự mình hành động hay dại dột đối đầu với bất cứ tên tay sai nào của Mo Chốc. Nhưng mà nhìn Lạt La, Thức như nhớ tới hình ảnh của mình bị bốn tên hộ vệ trói chặt vào chiếc bàn đá đỏ. Chúng đứng đó nhìn những con trùng xé xác của bản Thức chui ra ngoài. Căm thù khiến cho Thức không thể chịu đựng nổi. Giờ thì Thức đã biết tại sao lão Sèng lại phải cảnh báo Thức như vậy. Xin lỗi mọi người, tôi phải đi trước rồi. Tưởng như mình sẽ phải chết, nhưng rồi bốn bề xung quanh của Thức nổi lên một màu đỏ rực. Thức cảm nhận được sự nóng đến bỏng rát cả da thịt. Lạt Đa bất ngờ buông tay, Thức ngã đổ cả người xuống đất. Dù mơ màng nhưng mà Thức vẫn nghe thấy âm thanh hỗn loạn của tất cả những người xung quanh, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Nóng quá, cứu tôi với, cháy lớn rồi. Từ dưới mặt đất, toàn bộ khu vực tế đàn lửa từ đâu bùng lên thiêu đốt tất cả. Vòng tròn bao quanh dân làng đang cháy rực tạo ra một vòng lửa lớn, không cho bất cứ ai có ý định thoát ra ngoài. Ở bên ngoài vòng tròn đó, những cây cột bao quanh lúc này cũng đang trở nên những cây cột lửa. Dân làng hốt hoảng cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng bốn bề bao quanh họ chỉ toàn là lửa. Ngọn lửa càng lúc càng cháy lan đến chỗ của mọi người. Ở lại cũng chết. Đã có người liều lĩnh băng mình qua ngọn lửa hòng tìm đường thoát thân, nhưng mà không, đó là một hành động dại dột, khiến cho cái chết đến nhanh với họ hơn. Cơ thể của kẻ liều mạng ấy cháy bùng lên trong ngọn đuốc sống. Tiếng gào thiết vùng vẫy đau đớn càng khiến cho ai cũng phải lạnh cả sống lưng. Không chỉ dân làng, ngay cả Lạt Đa cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ngọn lửa khủng khiếp kia chỉ còn một chút nữa thôi sẽ thiêu rụi tất cả, không ngoại trừ một ai. Bên dưới hang động, Mo Chốc đang rũ rượi, tưởng như lão đã buông xuôi tất cả thì không. Dưới mái tóc trắng xóa kín mặt ấy, lão đang cười. Lão vẫn cười một nụ cười để mặn dở. Ta thua sao? Ta thua thật rồi sao? Tại thôn Đại An năm đó, sau khi giết chết toàn bộ đám người đáng thương ấy, ta đã bỏ đi khi mà không thực hiện được mong muốn của mình. Và cũng chính vì những cái xác vẫn còn đó, cho nên sau này đám người thuộc về các tông phái của Mật Tông mới lần theo dấu vết và truy lùng ta, giống như sư phụ ngươi vậy. Thế cho nên là sau này mỗi khi thực hiện nghi lễ, ta đều không để lại dấu vết gì. Ta đã thiêu đốt tất cả. Ta đốt tất cả linh hồn cũng như xác chết. Lửa địa ngục đã cháy. Kết cục vẫn như vậy. Cho dù chúng không chết vì độc trùng thì cũng chết cháy mà thôi. Và sau đó cây cầu vong linh sẽ lại được hình thành. Chúng gọi ngươi là thầy Lương phải không? Thầy Lương kia, mọi cố gắng của ngươi công cốc cả rồi. Thầy Lương dùng mình. Lúc này thầy Lương mới nhớ lại những vị trí của các cây cột, vòng tròn lớn ngay chính giữa khu vực tế đàn, những chữ tạng khắc trên cột gỗ. Nó giống như một trận đồ. Toàn thân lạnh toát bởi bản thân không lường trước được đến tình huống này. Thầy Lương ho ra máu rồi quỵ cả hai chân xuống đất. Bảo liền vội vàng đứng dậy, máu đã chảy ra từ miệng. Thầy Lương nhìn Mo Chốc rồi nói: người quá là độc ác. Nhìn Mo Chốc lúc này cũng chỉ như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Bảo khẽ đặt thầy Lương xuống đất, rút dao găm. Bảo từ từ tiến lại muốn giết chết lão thầy Mo, nhưng chân của Bảo bị bàn tay của thầy Lương kéo lại. Thầy Lương liền nói: cậu không thể giết lão ta được. Bảo nghiến răng, ánh mắt chất chứa nỗi căm phẫn cùng cực. Bảo đáp: tại sao? Nếu đã không cứu ai thì chí ít tôi cũng phải giết chết tên khốn này để trả thù cho tất cả mọi người. Thầy Lương thều thào, miệng vẫn chảy máu: bởi vì chỉ có lão mới có cách xóa đi dấu ấn quỷ trên người của đứa bé. Bảo khựng lại, nhìn đứa bé đang nằm trên khối đá có màu đỏ như máu, biết đó là con của mình. Nhưng chỉ sau đây thôi, nếu đúng như những gì mà thầy Lương đã nói, đứa bé đó sẽ hóa quỷ. Giết Mo Chốc cũng không được, mà không giết lão cũng không thể cam tâm. Mọi chuyện với Bảo chưa bao giờ khó khăn đến như vậy. Bảo buông dao rơi xuống đất. Đến cuối cùng thì Mo Chốc vẫn là kẻ kiểm soát tốt tình hình, hắn vốn dĩ là không thể đánh bại. Tiếng cười như điên dại của Mo Chốc cứ như vậy vang lên vang vọng khắp hang động: ta thành công rồi. Bên trên mặt đất, lúc này lão Sèng đã quay trở lại khu vực tế đàn, nhưng tất cả chỉ còn là một màu lửa đỏ rực. Trong ánh lửa, lão Sèng thấy vẫn còn có bóng người đang lấp ló ẩn hiện, nhưng lực bất tòng tâm, không thứ gì là không thể đi xuyên qua ngọn lửa lớn đang cháy khủng khiếp này được. Chẳng ai có thể thoát ra. Lão Sèng đứng thất thần, cả ý chí cũng như sức lực lúc này đều đã cực hạn. Nước mắt cứ như vậy chảy ra, khi mà lão Sèng vẫn nghe thấy những tiếng la hét, những tiếng khóc đầy ai oán phát ra từ trong ngọn lửa hung tàn đó. Ngước mắt nhìn lên trời, những đám mây đen kịt che phủ mặt trăng khiến cho không gian càng trở nên u uất và tăm tối. Lão Sèng gào lên trong sự tuyệt vọng: ông trời không có mắt, thật là quá nhân tâm. Những giọt nước từ trên trời rơi xuống, chạm vào khuôn mặt tưởng chừng như đã cạn kiệt, không còn cảm xúc của lão Sèng. Trời đổ mưa, từng hạt tí tách, và ngay sau đó là một trận mưa rào. Mưa như là chút nước, cơn mưa như là một sự cứu rỗi của ông trời với tất cả những sinh linh lầm than, đang tuyệt vọng với cái chết mỗi lúc một gần. Lửa được dập tắt, sấm chớp vang trời, xen lẫn trong mưa là những giọt nước mắt khải hoàn. Cúi lại trong màn mưa, lão Sèng thổn thức đến nghẹn lời: cảm ơn, cảm ơn. Ngay sau đó chạy tới đám đông, lão Sèng cố gắng tìm thước, và rồi khi thấy thước nằm bất động dưới đất, lão Sèng đỡ thước dậy rồi cố gắng lay người. Thật may là thước vẫn còn sống, cơ thể có thể nói bị bỏng nhưng hơi thở của thước vẫn còn. Khẽ mở mắt, những giọt nước mưa khiến cho đôi mắt của thức nhòe đi, nhưng nghe giọng nói đang gọi, thức biết đó là giọng của lão Sèng. Ấp úng nhìn lão Sèng, thức liền hỏi: tôi chết rồi phải không? Lão Sèng liền đáp: xem ra cái mạng của cậu vẫn còn lớn lắm, chưa chết được đâu, dậy đi, chúng ta thành công rồi, cậu giỏi lắm. Sừng nhớ ra chuyện quan trọng, thức lập tức đứng dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Thức nhìn xung quanh, lúc này mọi người dân ở trong làng vẫn đang hân hoan sau khi thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thấy nét mặt của thước có gì đó không ổn, lão Sèng hỏi: cậu sao vậy? Thước liền đáp: tên hộ vệ của lão thầy Bo, hắn đâu rồi? Khi nãy suýt nữa thì hắn đã giết chết tôi. Lão có thấy hắn ở đâu? Lão Sen liền trả lời: là tên ở lại duy nhất trên nghi lễ phải không? Sau khi cơn mưa đổ xuống tôi không thấy hắn đâu cả. Thước liền nói: vậy còn tên đã tìm đến nơi xảy ra tiếng nổ? Lão Sen liền đáp: tên đó đã bị tôi giết chết. Xem ra mọi chuyện ở đây đã ổn. Không biết Thầy Lương với Bảo hiện giờ thế nào, liệu họ có xảy ra chuyện gì hay không? Chúng ta phải đi tìm họ ngay. Thước liền nói: nhưng còn những người dân ở đây thì sao? Thước vừa nói xong thì Lão Sẻn bước lên phiến đá đen rồi kêu gọi mọi người giữ yên lặng. Những xác chết của đám tay sai dưới trướng bốn tên hộ vệ vẫn còn đang nằm đó. Lạt đa đã biến mất cùng với chiếc bình chứa đựng quỷ hồn. Do vẫn còn mặc trên người quần áo của đám lính đi theo bốn tên hộ vệ, lại thêm cơ thể lực lưỡng to lớn, dân làng đều tưởng rằng Lão Sẻn là người của Mo Chốc. Cho nên khi Lão Sẻn nói: buổi lễ kết thúc, trời mưa như là ban phước lành, may mắn đến cho tất cả mọi người. Giờ mọi người hãy trở về nhà của mình, ngày mai tiếp tục làm việc như bình thường. Lão Sẻn vừa nói xong thì trời bớt mưa. Trên bầu trời những đám mây đen dần dần tan biến. Không gian đã trở nên thoáng đãng dễ chịu vô cùng. Bao áp lực sợ hãi dường như là tan biến. Mặt trăng hé lộ sau cơn mưa. Cơn mưa không chỉ cứu sống tất cả, nhưng những người dân trong làng, mà cơn mưa còn như đang rửa trôi đi tất cả oán niệm, u uất đau đớn cùng cực ở nơi đây, để đem đến một luồng sinh khí mới trong mảnh đất này, đã mấy chục năm qua bị kìm hãm trong phong ấn của lão thầy Mo đáng sợ. Chưa biết cuộc sống sau này của những người dân làng sương mù sẽ thế nào, tuy nhiên hãy cứ sống trước đã, đó mới là điều quan trọng. Lúc này đã trôi qua thời điểm 12 giờ đêm, đồng nghĩa với việc nghi lễ tế quỷ đã bị phá bỏ. Sâu tận cùng bên dưới hang động, thêm một lần nữa tình thế lại xoay chuyển. Người tính không bằng trời tính. Nghi lễ tưởng chừng như hoàn thành thì trong đúng khoảnh khắc quan trọng nhất, khi mà tất cả những đối thủ, những kẻ phá đám đều buông xuôi, không còn tinh thần để kháng cự. Ngay cả đến một người như Thầy Lương cũng chỉ biết chấp nhận số phận nghiệt ngã, không thể làm được gì để thay đổi hoàn toàn. Mò Chốc vẫn là người kiểm soát tình hình, thế nhưng chẳng ai tính được thiên cơ. Cơn mưa như là chút nước trong khoảng thời gian ngắn ấy đã cứu sống những người dân ở trong làng. Mò Chốc cứ như vậy thổ huyết, lão đã thực sự thất bại. Tâm huyết suốt bao nhiêu năm qua đã đổ sông đổ biển, bản thân lúc này cũng chỉ còn lại chút hơi tàn lực kiệt. Quá uất ức, lão thấy Mo gào lên trong âm thanh gai góc và rợn người: thiên địa bất công, ta không cam tâm. Bảo nhìn lão thấy Mo đang quằn quại nổi lên từng gai ốc, Bảo liền hỏi Thầy Lương: lão ta làm sao vậy? Thầy Lương khẽ cười, có lẽ Thầy Lương cũng đã biết được trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì. Thầy Lương liền nói: là thiên ý. Đúng là thiên ý. Mò Chốc, lão có thể thắng được chúng ta, nhưng mà không thể chống được ý trời. Cảm tạ trời cao, ông quả thật là có đức hiếu sinh, dân làng được cứu sống rồi. Nhìn Mò Chốc, Thầy Lương liền nói: đã qua 12 giờ đêm, nghi lễ tế quỷ đã thất bại. Như vậy quỷ hồn cũng không thể nhập được vào bản thể của người mang quỷ ấn. Đứa trẻ đó đối với người mà nói cũng không còn giá trị lợi dụng. Hãy phá bỏ dấu ấn quỷ, giải thoát cho đứa bé, coi như là một điều tốt mà ngươi làm được trong lúc cuối đời. Bao nhiêu năm qua ngươi đã giết quá nhiều mạng người, có lẽ cả đời ngươi chưa từng làm việc tốt, trả lại sự sống cho đứa bé. Cứu người là cứu rỗi chính bản thân của ngươi. Mò Chốc ngồi dựa vào khối huyết long thạch, nhìn lão lúc này giống như một cái xác vô hồn. Nghe xong lời của Thầy Lương, lão liền nhoẻn miệng cười rồi nói: người vẫn còn nghĩ có thể hóa giải được quỷ ấn sao? Cho dù có là ta cũng không làm được điều đó. Đúng, ta đã thất bại, nhưng đứa bé này cũng đã chết mà thôi. Nó mang trên mình quỷ ấn được quỷ vương lựa chọn, có được sức mạnh của quỷ. Tuy nhiên nếu không có quỷ hồn, nhập xác cơ thể của nó không thể chứa đựng được quỷ lực. Khi cái bớt hình mặt quỷ trên người của nó chuyển sang màu đỏ, nó sẽ chết. Ta e là thời điểm đó sắp xảy ra. Bởi sau đêm trăng tròn, nghi lễ tế quỷ thất bại, quỷ hồn không thể nhập xác, người mang dấu ấn quỷ cũng chết theo. Chính các người đã giết chết nó. Đứa bé phải chết là do ngươi. Đó là những lời cuối cùng của Mo Chốc. Bảo đã đâm một nhát dao thấu tim của lão thầy Mo. Nước mắt chảy xuống giàn giụa, đứng lên nhìn đứa con của mình nằm lơ lửng trên khối đá màu đỏ máu. Bảo khẽ rùng mình khi từ miệng của đứa bé nhú ra hai chiếc răng nanh. Đôi mắt của nó nhắm nghiền như đang ngủ. Bảo vừa khóc vừa nói: là con gái tôi, đứa bé rất sống xương, đó là con của tôi. Con ơi, bố đây. Muốn đưa tay chạm vào con nhưng Bảo bị Thế Lương ngăn lại. Đừng chạm vào đứa bé, con chưa biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại bao quanh đứa bé còn vương chút linh lực do Mo Chốc tạo ra để bảo vệ. Nếu cậu phá vỡ kết giới nhỏ nhoi đó, rất có thể đứa bé lập tức sẽ chết. Bảo liền lập tức rụt tay lại, ở ngay gần con nhưng mà lại không thể chạm vào. Điều này đối với Bảo thật là quá đau khổ. Bảo chạy đến chỗ của Thầy Lương quỳ xuống. Thầy Lương, chẳng lẽ thầy không còn cách nào cứu con gái của tôi? Nó còn quá nhỏ, xin thầy làm ơn một điều. Xin thầy làm ơn làm một điều gì đó. Thầy Lương nhìn Bảo bằng một ánh mắt u buồn, thấu hiểu nỗi đau tận sâu trong tâm can của Bảo. Thương xót cho số phận nghiệt ngã của đứa bé. Nhưng mà lúc này Thầy Lương biết phải làm sao, kẻ ác đã phải đền tội. Tuy nhiên số mạng của đứa bé dường như không thể xoay chuyển. Bảo liền dập đầu xuống đất mà khóc lóc trong tuyệt vọng. Sương, cho anh xin lỗi, anh không thể cứu được con của chúng ta. Con gái thả lỗi cho bố, phải gì bố có thể đánh đổi mạng sống của mình để cứu con. Nhưng hai mẹ con đừng lo, sau khi con chết bố cũng sẽ đi theo con để ba người chúng ta có thể đoàn tụ. Vừa nói Bảo vừa đập đầu xuống đất. Sau khi nghe tin rằng Sương đã chết, Bảo vốn dĩ đang muốn chết theo. Lý do giúp cho Bảo sống và đi tới tận đây chính là vì đứa bé này. Vậy mà cho đến khi tìm được cũng là lúc Bảo sắp phải rời xa con của mình. Bảo chắc chắn là chết theo Sương và con gái. Một bi kịch không thể thương tâm hơn nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy. Không thể mãi cứ im lặng, Thầy Lương mặc dù không muốn, nhưng cũng đến lúc Thầy Lương phải nói ra những gì mà mình đang nghĩ ở trong đầu. Ta có một cách để có thể cứu mạng của đứa bé. Bảo liền ngẩng đầu nhìn Thầy Lương, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt ánh lên để hy vọng. Bảo nói: thầy có cách thật sao à? Thầy Lương hãy cứu con của tôi. Thầy Lương nhìn Bảo rồi nói: nhưng với cách này phải có một người chết thay. Nếu như sức khỏe của ta còn tốt thì ta sẽ không nói ra điều này. Chẳng cần cậu phải cầu xin, ta chắc chắn sẽ dùng cái mạng già này để cứu con của cậu. Ngặt nỗi sức ta cũng đã cạn, chỉ e là thực hiện bùa chú này lên người, ta sẽ không thể chịu đựng được mà chết trước. Như vậy con bé cũng sẽ phải chết theo. Vạn bất đắc dĩ ta mới phải nói ra chuyện này với cậu. Bảo chắp tay lại Thầy Lương rồi nói: chỉ cần có cách để cứu con bé, tôi sẵn sàng dùng mạng của mình để đánh đổi. Nó là con gái của tôi. Cha mẹ thấy con cái sắp chết sao có thể làm ngơ. Rồi là cách gì cầu xin Thầy Lương hãy thực hiện lên người của tôi. Lạy thầy, coi như đây lần cuối cùng tôi cầu xin thầy. Gượng dậy kêu Bảo đưa mình đến gần khối đá có màu đỏ máu. Lúc này Thầy Lương mới được nhìn cận mặt của đứa bé. Khẽ chạm vào khối đá, Thầy Lương cảm nhận được một nguồn linh lực cực lớn đang tỏa ra từ trong khối đá. Chính điều này khiến cho đứa bé được nhặt lên một khối đá, nhưng mà trên lưng không hề chạm vào bề mặt. Thầy Lương có thể nhìn thấy cái bớt hình mặt quỷ sau lưng của đứa bé đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, đúng như những gì Mo Chốc trước khi chết đã nói. Như vậy có nghĩa là thời gian của đứa bé cũng không còn nhiều. Thầy Lương lúc này liền nói: đây là huyết long thạch, không thể ngờ được rằng nơi đây lại có một thứ kỳ chân dị bảo như vậy. Suốt những năm qua Mo Chốc phong bế vùng đất này là để độc chiếm huyết long thạch. Giờ thì ta đã hiểu tại sao chỉ sau mấy chục năm quỷ ấn là có thể xuất hiện, là nhờ vào linh lực của huyết long thạch. Nhìn thấy tay nải của mình cũng được Mo Chốc đem xuống đây, Thầy Lương kêu Bảo lấy tay nải lại rồi nhìn Bảo nói: cách mà khi nãy ta nói với cậu chính là một loại bùa chú cổ xưa có tên gọi là bùa hoán sinh. Bảo ngạc nhiên: bùa hoán sinh ạ? Thầy Lương liền nói: một loại bùa chú có thể chuyển những đau đớn tổn hại, thậm chí là cả cái chết từ người này sang người khác. Nói một cách dễ hiểu, khi mà sử dụng bùa chú này lên người của đứa bé và cậu, Những đau đớn mà nó sắp phải gánh chịu đây sẽ được chuyển hết sang cậu. Nếu cái chết ập đến, cậu sẽ là người chết thay cho con của mình. Nhưng với một điều kiện, trong quá trình hoán sinh, cậu phải chịu đựng được sự đau đớn dày vò cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Cậu đã hiểu rồi chứ? Bảo Liên gật đầu rồi nói, tôi hiểu rồi. Trên đời này thực sự có thể làm được điều kỳ diệu như vậy hay sao? Nếu con của tôi không sống nổi, tôi cũng có sống đâu có ý nghĩa gì chứ. Chi bằng tôi dùng mạng của mình đổi cho con bé tiếp tục sống. Thầy Lương, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chẳng có ai phù hợp hơn tôi để kết thúc chuyện này. Hãy giúp tôi cũng như cứu lấy sinh mạng của đứa bé vô tội kia. Xin thầy, tôi đã sẵn sàng. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, mỗi phút trôi qua đứa bé lại càng mất đi cơ hội được sống. Nhưng thật đau đớn khi mà sự sống lại được đánh đổi bằng tính mạng của người cha. Mở tay nải lấy ra 3 chén bạc, một cây kim bạc với phần đầu nhọn hoắt. Run rẩy đưa bàn tay, thấy Lương liền nói, giờ ta sẽ lấy máu của cậu, nhưng có một trở ngại. Hiện nay tình trạng của đứa bé không ổn định. Bộ chú này cần cả máu của đứa bé. Ta sợ rằng trong lúc lấy máu sẽ gây ra tổn thương khiến cho đứa bé không chịu nổi. Nhưng đúng lúc đó thì từ khối huyết long thạch bỗng tỏa ra một vầng hào quang có màu đỏ sậm. Vầng hào quang này giống như một làn khói tỏa lên, bao bọc lấy cơ thể của đứa bé, rồi nhẹ nhàng nâng đứa bé lên cao hơn một chút. Như có một điều kỳ dị, tình cảm thiêng liêng của người cha dành cho con đã làm lay động đến cả kỳ chân dị bảo. Là linh khí, khối huyết long thạch đang tỏa ra linh khí bảo vệ cơ thể con gái của cậu. Cậu đã khiến cho trời đất cảm động. Đáng tiếc bao nhiêu năm qua, linh khí ở nơi đây đã bị lão thể mo phong bế và hút cạn. Cho nên bây giờ khối đá này đã bị nứt, không thể duy trì được lâu hơn. Nhưng như vậy cũng đã là đủ để ta có thể lấy máu của đứa bé này, thực hiện bùa chú hoán sinh. Bắt đầu thôi. Lấy máu của Bảo cho vào một chiếc chén, thầy Lương lấy ra 3 giọt máu từ đứa bé, rồi cũng chung vào chén máu của Bảo. Có sự bảo hộ từ linh khí nơi khối huyết long thạch, đứa bé không bị tổn thương nào cả. Dùng máu của hai cha con, thầy Lương viết ấn chú lên một đạo bùa, đốt lá bùa thành tro, trộn cho với chén máu của cha con Bảo. Thầy Lương liền nói, cởi áo ra, ta sẽ dùng kim bạc xăm ấn chú lên người của cậu. Sau khi ấn chú được hoàn thành, cũng là lúc cậu phải chịu những đau đớn từ con gái của cậu chuyển sang, thậm chí đó là cái chết. Bảo không ngần ngại làm theo lời của thầy Lương, ngồi thẳng lưng mắt hướng về khối huyết long thạch. Bảo nhìn con gái của mình bằng một ánh mắt hạnh phúc. Có thể sau chuyện này Bảo sẽ không còn được ở bên con gái, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc con gái của mình được tiếp tục sống, Bảo không có gì phải hối tiếc cả. Ấn chú bằng máu đã được xăm lên cơ thể, gần như ngay lập tức Bảo thấy bên trong lục phủ ngũ tạng của mình nóng ran lên như lửa đốt, đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ. Bảo liền ôm ngực thở dốc, nét mặt đầy đau đớn. Thầy Lương cũng biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, thầy Lương liền nói, cậu hãy cố chịu đựng, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bảo liền run giọng rồi đáp, tôi không sao, sao tôi có thể gục ngã vào lúc này được chứ? Vết nứt từ khối long thạch đang lan rộng, vầng hào quang bao bọc xung quanh cơ thể của đứa bé cũng dần biến mất. Vết bớt hình mặt quỷ sau lưng của đứa bé cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ một cách nhanh chóng. Nhưng đứa bé mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, bởi lúc này tất cả những đau đớn, sự dày vò từ quỷ ấn đang được chuyển sang cho Bảo nhờ vào bùa hoán sinh. Bảo liền khựng người lại, một cơn đau dữ dội ập đến. Nó giống như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên từ bên trong ra ngoài cơ thể của Bảo. Máu từ mắt, mũi, từ miệng của Bảo đang rỉ ra thành dòng. Nhưng Bảo vẫn cố gắng cắn răng không kêu lên nửa lời. Nhìn Bảo đau đớn, thấy Lương dù xót xa nhưng cũng không thể giúp, bởi bùa hoán sinh là như vậy. Vẫn cố ngước mắt nhìn con gái đang say giấc, mặc cho thể xác đang bị những cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại, nụ cười vẫn nở trên môi của Bảo. Bảo thổ huyết, lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt một cách dữ dội. Trái tim của Bảo giống như đang bị bóp chẹt bởi một áp lực vô hình. Bảo liền gào lên đau đớn. Sau tiếng hét kinh hoàng ấy, Bảo quỳ gối xuống bất động. Bảo như bị rút cạn sinh khí, mái tóc chuyển màu bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, cơ thể chỉ còn lại da bọc xương. Máu từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng vẫn chảy ra không ngừng. Nhưng lúc này máu đã chuyển sang màu đen. Vừa đúng lúc này, Thức cùng với Lão Sèn đã tìm đến được vị trí của thầy Lương và Bảo. Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt khiến cho cả hai không khỏi bàng hoàng. Phải khi chạy tới gần, cả Thức và Lão Sèn mới nhận ra người đang quỳ đó chính là Bảo. Lão Sèn dùng mình hỏi thầy Lương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thức thì đưa tay vén mái tóc xóa dài che kín khuôn mặt của một cái xác cũng đã chết gần đó để nhìn rõ. Thức liền ấp úng nói, lão thì mò, lão đã chết rồi, đồ khốn kiếp, ta hận không thể tự tay giết chết nhà ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng đã chết. Thức quay lại định chạm vào Bảo thì thấy Lương ngăn lại, đừng chạm vào cậu đấy, một chút nữa thôi mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Vừa nói thầy Lương vừa cúi mặt xuống, ánh mắt u buồn và thương cảm. Lão Sèn nhắc lại câu hỏi, thầy vẫn chưa trả lời tôi, tại sao cậu ấy thành ra như vậy? Thức liền đáp, còn sao nữa, chắc chắn do tin thầy mò khốn kiếp này hãm hại, chỉ giết hắn bằng một nhát dao tôi không cam tâm, tôi phải cắt đầu của hắn. Dứt lời, Thức rút dao tiến tới gần xác của mò chốc. Thầy Lương nhìn Thức rồi gật đầu, đừng làm như vậy, lão ta đã chết, cho dù cậu có băm vằm xác của lão thành trăm ngàn mảnh cũng không thể thay đổi được điều gì. Đây là sự lựa chọn của Bảo để cứu lấy mạng sống con gái của cậu ấy. Ta xin lỗi, ta không thể làm được điều gì đó tốt hơn. Khối huyết long thạch vỡ vụn ra thành từng mảnh. Thầy Lương đỡ lấy đứa bé trong vòng tay. Cây bớt hình mặt quỷ sau lưng của đứa bé lúc này đã biến mất. Bảo đổ gục xuống trong vòng tay của Lão Sèn. Vẫn còn có chút hơi tàn, Bảo mở mắt nhìn Lão Sèn, nhìn Thước rồi khẽ mỉm cười. Bảo nói một điều gì đó nhưng không thể nói được, tay chân cũng không thể cử động. Thầy Lương ngồi xuống bên cạnh Bảo, khẽ đặt đứa bé sát bên. Thầy Lương rơi nước mắt nói, cậu đã làm được, cô bé hoàn toàn bình an, không một vết thương nhỏ nào, nó vẫn còn đang ngủ. Đưa ánh mắt nhìn Thước, Bảo tiếp tục nhìn sang con gái của mình. Bờ môi cố gắng mấp máy nhưng không thể nói được thành câu. Thầy Lương đặt bàn tay lên đầu của Bảo, nhắm mắt cảm nhận. Thầy Lương nói, Thước, hãy thay tôi chăm sóc cho đứa bé, nó là con của tôi và Sương. Xin lỗi vì đã bắt anh phải gánh chịu trách nhiệm lớn lao này, nhưng làm ơn hãy giúp tôi. Lão Sèn, cảm ơn lão suốt thời gian dài vừa qua chưa bao giờ nói ra, nhưng mà tôi luôn coi lão là người cha của mình. Xin lỗi vì còn nhiều việc tôi hứa với bà con trong bản nhưng chưa hoàn thành. Tôi nợ bà con, tôi nợ ân tình của lão. Đó là những gì Bảo muốn nói với hai người. Thước nắm chặt bàn tay của Bảo, không ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống. Thước vừa khóc vừa gật đầu. Tôi sẽ chăm sóc đứa bé, tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình. Có chuyện đã chứng kiến, tôi sẽ yêu thương con bé bằng cả mạng sống. Lão Sèn nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng rồi lão cũng bật khóc khi thấy Lương thay Bảo nói ra những lời sau cuối. Mọi người đừng buồn, tôi không cô đơn đâu. Sương đang đợi tôi, cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Tất cả mọi người cảm ơn. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống của mình lại có những người bạn tuyệt vời đến vậy. Cuộc hành trình của tôi cùng với mọi người có lẽ bây giờ phải dừng lại. Nhưng cho dù sắp phải chết, tôi cũng không bao giờ phải hối hận. Vĩnh biệt thầy Lương, vĩnh biệt Thước, vĩnh biệt Lão Sèn. Con gái, bố mẹ đang trên trời cao sẽ theo dõi con. Bố mẹ yêu con, tôi đi đây. Bảo liền nhắm mắt xuôi tay, nhưng trên môi của Bảo vẫn còn mỉm cười, một nụ cười đầy viên mãn. Thức òa lên khóc như một đứa trẻ, không ai có thể cảm nhận được nước mắt trong hoàn cảnh này. cái chết của Bảo đầy thương tâm, nhưng đó là một sự ra đi vô cùng ý nghĩa. Bảo chết nhưng anh vẫn mang lại sự sống cho chính con gái của mình. Về phần của người dân làng Sương Mù, với sự giải thích của thầy Lương cùng với đó là những sự thật được phơi bày sau cái chết của Mo Chốc, dân làng hiểu được rằng bao nhiêu năm qua họ đã phải sống trong cảnh ngục tù. Tất cả những chuyện bất thường đều xảy ra từ khi Mo Chốc đặt chân vào trong làng. Lời nguyền mà lão thầy Mo nói chính là thứ cổ trùng mà lão đầu độc toàn bộ dân làng. Mặc dù Mo Chốc đã chết, nhưng những ám ảnh kinh hoàng lão đã gieo rắc vào tâm trí của người dân ở đây không thể một sớm một chiều xóa bỏ. Nhất là khi tại ngôi làng này xảy ra quá nhiều điều kinh dị và đáng sợ. Hơn nữa, trong số những tay sai của Mo Chốc vẫn còn có một kẻ sống sót và mang theo thứ được truyền đời của cổ đạo, đó chính là Lạt Đa. Sau khi nghi lễ tế đàn thất bại, Lạt Đa đã biến mất cùng với quỷ hồn. Chưa biết hắn trốn đi đâu, nhưng nếu dân làng còn ở lại đây sẽ là một điều không an toàn. Toàn bộ người dân cũng muốn rời khỏi mảnh đất đầy đau thương này, nhưng họ chưa biết phải đi đâu. Bao nhiêu năm qua sống tách biệt ở trong rừng, họ không biết gì về thế giới bên ngoài cả. Lão Sẻng liền lên tiếng: "Nếu như mọi người muốn, hãy đến bản của tôi. Ở đó đất rộng người thưa, chỉ cần bà con cùng cố gắng thì mọi việc sẽ làm được. Dù là ai hay là ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Bà con nghĩ sao?" Dân làng mừng rỡ nhìn theo Lão Sẻng rồi nhất loạt hô vang đồng ý. Trước khi đi theo lời của thầy Lương, họ đốt cháy tất cả những gì có liên quan đến Mo Chốc. Họ cố gắng truy lùng Lạt Đa nhưng không thể tìm thấy. Khối huyết long thạch đã vỡ vụn. Ngôi làng cũng không còn là khu vực an toàn đối với Lạt Đa. Thầy Lương chỉ tiếc nuối một điều khi không tiêu diệt được tận gốc mầm mống hiểm họa từ cổ đạo. Nhưng dẫu sao, nếu xét về khía cạnh khác, chuyến đi này của thầy Lương cũng có thể gọi là thành công. Một người trong nhóm đã chết, nhưng bù lại đó thầy Lương cùng Thước và Lão Sẻng đã cứu được rất nhiều mạng sống trong làng Sương Mù. Từ lúc được Bảo giao phó trọng trách, Thước không rời cô bé nửa bước. Một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, không hề biết mình vừa trải qua một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa sự sống và cái chết, giữa chính và tà, mà trong đó cô bé đóng vai trò then chốt. Khi tỉnh lại, con bé cũng quấn quyết lấy Thước một cách kỳ lạ. Cô bé chính là báu vật mà Bảo đã để lại. Nhìn Lão Sẻng, cô bé có phần sợ hãi bởi bộ dạng của lão. Núp sau phía sau Thước, cô bé ló mặt ra nhìn Lão Sẻng rồi lại thụt lại. Hành động đó khiến cho cả Lão Sẻng và thầy Lương phải bật cười. Thầy Lương liền hỏi Thước: "Cậu đã đặt tên cho con bé là gì chứ?" Thước liền ấp úng nói: "Tôi chưa. Đầu óc tôi ngu dốt cho nên nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cái tên nào phù hợp. Thầy giúp tôi." Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi nói: "Gọi là Minh Châu được không? Cái tên Minh Châu này hàm ý chỉ con gái như một viên ngọc sáng của bố mẹ. Quan trọng hơn cả sự sống của đứa bé được đánh đổi bằng cả tính mạng của bố mẹ. Tình cảm phụ tử mẫu tử luôn được ví như là viên Minh Châu chân quý nhất trên thế gian này. Ta nghĩ đó là một cái tên đẹp." Lão Sẻng gật gù tâm đắc. Thức bế con gái lên rồi cười lớn: "Minh Châu, từ nay con sẽ là Minh Châu." Đứa bé dường như cũng thích cái tên này. Nó đưa tay chạm mặt của Thước rồi cười khúc khích, miệng bập bẹ: "Minh Châu, hi hi, Minh Châu." Sau 3 ngày nghỉ ngơi, thầy Lương cùng với Lão Sẻng, Thước và toàn bộ người dân rời khỏi làng Sương Mù. Điểm đến không đâu khác chính là bản làng nơi mà Lão Sẻng đang sống. Với sự sắp xếp của Lão Sẻng cùng với đó là sự giúp đỡ của tất cả người dân ở trong bản, không quá khó để dân làng Sương Mù có thể hòa nhập. Bởi đúng như Lão Sẻng đã nói, cho dù là có ai và ở đâu đi chăng nữa thì họ vẫn là đồng bào, là người Việt Nam. Càng lúc khó khăn thì họ lại càng thể hiện được một tinh thần đoàn kết tuyệt vời. Ngay trong đêm đầu tiên, họ đã quây quần cùng nhau để đốt lửa trại, nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh đống lửa lớn để mà cùng nhau cả hát và nhảy múa. Những tiếng cồng, tiếng chiêng cùng với đó là tiếng hô vang đồng điệu, lúc trầm lúc bổng. Tất cả kết hợp lại với nhau giống như một bản hùng ca nơi núi rừng kỳ vĩ. Thầy Lương gọi: đó là Khúc Khải Hoàn. Ở lại bàn của Lão Sèng thêm 2 ngày, thầy Lương quyết định rời đi. Dù Thước và Lão Sèng ra sức năn nỉ thầy ở lại, nhưng thầy Lương nói: cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Lần này nhờ có sự giúp đỡ của hai người mà hành trình của ta đã đạt được nhiều thành quả. Không những cứu được rất nhiều mạng sống mà còn giúp cho linh hồn của sư phụ ta trên trời cao được thanh thản. Ta vẫn còn việc cần phải làm, không thể ở lại lâu hơn. Mặc dù rất muốn nhìn cuộc sống của mọi người, nhưng mà ta nghĩ tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi. Nếu có duyên thì sau này sẽ gặp lại. Thức định quỳ xuống cảm tạ thầy Lương, nhưng mà thầy Lương lắc đầu ngăn lại. Thức mếu máo, Thức ôm chầm lấy thầy Lương rồi cứ như vậy khóc. Cũng phải thôi, được thầy Lương ra tay cứu giúp, lại được cùng thầy trải qua biết bao gian nan nguy hiểm trong xuyên suốt cuộc hành trình. Thức nhớ những lúc cả hai nằm nhờ trùng bò, ăn cơm nắm để ngủ qua đêm. Thức muốn được cùng thầy Lương đi xa, đi nhiều hơn nữa. Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ Thức đã có bảo bối của riêng mình. Dù vậy, cảm xúc là một điều không thể nói dối. Thầy Lương liền hỏi: sau này cậu có dự tính gì cho cậu và đứa bé chứ? Thức liền lau nước mắt rồi trả lời: tôi sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho nó. Tôi chắc chắn là như vậy. Thầy Lương liền gật gù. Dù Thức chỉ nói bằng một niềm tin mãnh liệt, nhưng cũng khiến cho thầy Lương yên tâm, bởi Thức là một người đàn ông tốt. Bên ngoài trời vẫn còn mờ hơi sương. Thầy Lương cúi đầu chào tạm biệt Sẻng và Thước: tôi đi đây, mọi người hãy bảo trọng. Lão Sèng cùng với Thước cũng kính cẩn cúi đầu chào thầy Lương. Hòa vào trong màn sương mờ buổi sớm, thầy Lương khuất dần rồi đi mất. Tiếng chim rừng hót trên những cành cây để mà chào đón một ngày mới. Đã đi được một quãng đường khá xa, cũng đã rời khỏi bản của Lão Sèng. Lúc này thầy Lương ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây tỏa bóng mát. Mở tay nải lấy nắm cơm mang theo để ăn đường. Bỗng thầy Lương thấy bên trong tay nải của mình còn có một bọc vải màu nâu to bằng nắm tay. Khẽ cầm bọc vải ấy lên, nó khá là nặng. Mở bọc vải ra, thầy Lương cười lớn rồi gật gù tâm đắc: đồ quỷ, hóa ra đây chính là thứ giúp cậu dám đứng trước mặt của ta và khẳng định chắc nịch về tương lai của cô bé như vậy. Giỏi lắm. Thật quên mất rằng cậu đã từng đến được con suối đó. Bảo sao mà từ lúc đi tới giờ ta cứ thấy tay nải của ta nặng hơn bình thường. Ăn xong nắm cơm, thầy Lương đứng dậy và tiếp tục lên đường. Chẳng ai biết thầy Lương sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng chắc chắn một điều, mỗi nơi mà thầy đi qua đều để lại cho người có cơ duyên gặp thầy một cảm xúc lắng đọng, một lòng biết ơn sâu sắc. Và cứ như vậy, giai thoại về một ông lão người Tàu lăng bạt khắp nơi trên mọi miền đất nước của Việt Nam lại được người đời truyền tay nhau với một cái tên là thầy Tàu. Thưa quý vị, bộ truyện Quỷ Ấn của tác giả Trường Lê đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi đón nghe của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.